Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 261, Thánh Chỉ. Lưu Phong thở dài, nhìn ánh mắt của Hắc Vân. Sau đó hội ý, một kiếm của Hắc Vân đã cắt đi đầu người đó. Lưu Phong hiểu rõ, người này coi thường sự sống chết của mình, mặc kệ ngươi dùng bất kỳ thủ đoạn nào hắn cũng sẽ im lặng. Tố chất cũng như tâm tính này của sát thủ Lưu Phong đều đã gặp qua. Huống hồ dù là hắn có khai ra người sai hắn đi nữa thì đã sao? Lưu Phong dù sao cũng đã biết người đứng sau chuyện này chắc chắn là vị vương gia mặt mũi từ bi, nhân hậu vừa nói chuyện với mình lúc nãy. Thời cơ chưa chín mùi, giờ là thời gian xem ai có da mặt dày hơn. Ít nhất Lưu Phong vẫn chưa chiếm được sự tín nhiệm cũng như sủng ái của hoàng đế Hoa Hạ. Có được sự sủng ái của quân vương thì mới có quyền thế thật sự. Chỉ cần sự sủng ái của Hoa Hạ hoàng đế đối với Yến Vương và Hoàng Thái Tôn không đổi thì Lưu Phong không thể cùng với họ xảy ra xích mích công khai được. Về Di Hồng Viện, Bạch Thọ biết việc của Lưu Phong đã mang theo một đội cẩm y vệ chạy tới hỏi han sự tình, sau đó lại chỗ Lưu Phong ngộ hại để kiểm tra. Mặc dù biết việc này là vô ích nhưng có những chuyện phải ra sức mới được. Lưu Phong chỉ lo lắng một chuyện, mục đích ám sát của Yến Vương cũng không phải vì mình mà có lẽ có mục đích gì khác. Hắn suy nghĩ chuyện Trương Thiên Sư chết có hay không quan hệ với Yến Vương. Nhưng hắn nhanh chóng phủ nhận giả thuyết đó, Yến Vương và Hoàng Thái Tông tình thế như nước với lửa, bọn họ tuyệt không có khả năng. Tất nhiên thế giới to lớn này, trước khi mọi chuyện được sáng tỏ thì đều có khả năng xảy ra. Chuyện đáng cười là Yến Vương sau khi biết chuyện Lưu Phong bị ám sát thì phái một vị cận vệ mang theo lễ vật thăm hắn. Biết người biết mặt mà không biết lòng, biết rõ hắn là địch nhân nhưng Lưu Phong vẫn khách khí tiếp đón gã cận vệ, hơn nữa còn gửi lời cảm ơn Yến Vương. Lưu Phong ngồi suy ngẫm từ chiều cho tới tối mịt, đến lúc gọi hắn đi ăn cơm hắn mới phục hồi lại tinh thần. Ân Tố Tố nhìn Lưu Phong cau mày tư lự thì trong lòng có chút lo lắng, vốn nghĩ cùng hắn chia sẻ một ít phiền muộn nhưng lại không biết hắn vì sao mà buồn. Trực giác của phụ nữ nói cho nàng biết, lão công có rất nhiều bí mật. Có rất nhiều chuyện hắn giữ trong lòng không cho nàng biết. Ân Tố Tố là loại người thông minh, nếu Lưu Phong không nói thì nàng cũng không truy hỏi. Mặc dù là vợ chồng nhưng cũng để đối phương một không gian tự do nhất định. Có đôi lúc Lưu Phong cũng muốn nói cho Tố Tố tất cả mọi chuyện nhưng chuyện nào cũng kinh thế hải tục. Nói ra chỉ làm cho đàn bà của mình gia tăng gánh nặng, không bằng một mình trước mắt gánh chịu. Đợi đến thời cơ chín mùi nói cho nàng biết cũng không muộn. Ăn cơm chiều xong, Ân Tố Tố vì để Lưu Phong vui vẻ, cùng Liễu Thanh Nghi cùng nhau kéo Lưu Phong lên giường chuẩn bị nhất long hí song phụng. Nghĩ đến bắt đầu 3P, tâm tình của Lưu Phong quả nhiên sảng khoái hơn nhiều. Còn cách hai lớp quần áo của hai nàng. Sờ bên này một cái, sờ bên kia một cái, quả nhiên không tiện chút nào. Ân Tố Tố gắt gao hỏi, sắc lão công, tối nay thân thể ta không thoải mái chỉ có thể sờ không thể. Ân Tố Tố muốn nói không thể làm, nhưng ngại có Liễu Thanh Nghi bên cạnh nên không nói ra. Lưu Phong hiểu được ý của Tố Tố, chuyển mục quan lại hướng Liễu Thanh Nghi, Liễu Thanh Nghi có chút kinh hoàng, mặc dù dạo này mỗi đêm đều là nàng cùng Tố Tố phục thị Lưu Phong nhưng người được sủng hạnh đầu tiên đều là Tố Tố. Hôm nay chỉ mình nàng phục thị thì trong lòng có chút bối rối. Thanh Nghi, đêm nay tùy thuộc vào nàng, trên mặt Lưu Phong hiện ra một nụ cười dâm đãng. Thanh Nghi đỏ mặt, cắn răng nói, ta. Công tử, thân thể ta cũng. Lưu Phong biết nàng thẹn thùng, nắm tay nàng cười nói, ta mặc kệ, hai nàng đều phải ở lại ngủ với ta. Ân Tố Tố cười nói, chàng quả là đại sắc lang, dù sao hôm nay thân thể thiếp cũng không thoải mái, chàng không thể ấy thiếp được. Tố Tố lo Liễu Thanh Nghi xấu hổ xoay người lấy chăn mình quấn lấy người lại. Liễu Thanh Nghi bị Lưu Phong ném lên giường vội vàng kéo chăn che lại. Lưu Phong dùng sức kéo, cởi luôn áo quần của mình ra, chỉ chừa lại nội khố. Lúc này Liễu Thanh Nghi chỉ mặc một quần ngủ màu bạc bằng vải. Lưu Phong tiến vô trong chăn, hai thân thể tiếp xúc với nhau, thậm chí hắn còn cảm nhận được sự ấm áp từ người nàng truyền sang. Liễu Thanh Nghi khẽ liếc qua nhìn Ân Tố Tố đang giả vờ ngủ, bất giác hai tay đỏ ửng lên, khẽ thở ra một hơi như lan như ngọc, vẻ mặt tràn đầy xuân tình. Hai tay của Lưu Phong nhẹ nhàng vuốt ve thân trên Liễu Thanh Nghi, từ từ tiến tới chỗ nội khố tam giác màu trắng thì cho bàn tay vào vuốt ve ngọc đồng phong mãn. Lưu Phong dùng tay nhào nặng, hưởng thụ cảm giác ngọc đồng co giãn của Liễu Thanh Nghi. Hiểu được ý của Lưu Phong, Liễu Thanh Nghi tách hai đùi ngọc ra để hắn nhân cơ hội xâm chiếm lãnh địa bí hiểm nhất của đàn bà. Liễu Thanh Nghi hạ người thấp xuống một chút. Lưu Phong dâm đãng nói. Liễu Thanh Nghi thẹn thùng giận dỗi nói, công tử, người. Bên cạnh Ân Tố Tố giả bộ ngủ, vểnh tai lên chuẩn bị nghe âm thanh kích thích của hai người. Động tác của Lưu Phong càng lúc càng kịch liệt. Hô hấp của Liễu Thanh Nghi càng lúc càng dồn dập, rốt cục nàng không thể khống chế được khoái cảm của mình, bất chấp sự có mặt của Ân Tố Tố, xuất ra thanh âm sảng khoái. Giờ này, chăn mền đã bị Lưu Phong giật ra, thân hình lõa thể của Liễu Thanh Nghi hiện rõ trước mặt Lưu Phong. Cảm giác được Ân Tố Tố đang nghe lén, Liễu Thanh Nghi vội lấy tay che miệng lại, không để mình phát ra tiếng rên. Nhưng thân thể khoan khoái như vậy cho dù có lấy hai tay che miệng lại thì cũng không có khả năng chặn được tiếng rên, âm thanh này cứ thế mà phát ra. Dưới sự kích thích của Lung Phong, sự ý tứ của Liễu Thanh Nghi hoàn toàn biến mất, nàng luôn miệng rên rỉ không ngớt. Ân Tố Tố không biết khi nào đã mỉm cười, ánh mắt dâm đãng nhìn lão công và Liễu Thanh Nghi kích thích triền miên. Lưu Phong phát hiện ánh mắt dâm dục của Ân Tố Tố, hiểu rằng lý do thân thể không khỏe chỉ là cái cớ cho Liễu Thanh Nghi lên trước. Liễu Thanh Nghi rên to một tiếng thỏa mãn. Nàng đã lên tới đỉnh. Sau lúc cao triều, lúc này nàng mới ý thức được trạng thái vừa rồi của mình đã bị Ân Tố Tố nhìn thấy, hận không có lỗ nào để chui vào. Thanh Nghi tỷ tỷ, thanh âm người thật kích thích à, Ân Tố Tố ngồi dậy cười trêu nói. Liễu Thanh Nghi sắc mặt đỏ bừng, ông lấy cánh tay của Lưu Phong ủy khuất nói, đều là tại công tử làm hại hết. À, yên tâm. Bây giờ ta sẽ cho nàng nghe Tố Tố rên. Lưu Phong rời khỏi Liễu Thanh Nghi, chui vào chăn của Tố Tố, không biết là Tố Tố đã khỏa thân từ trước, lập tức quấn lấy Lưu Phong, kích thích những điểm nhạy cảm trên người hắn. Cả căn phòng tràn ngập trong xuân tình vô hạn. Một nam hai nữ trải qua bao nhiêu lần lên đỉnh rồi ôm nhau ngủ. Đến trưa thì ba người mới thức dậy. Lại một phen loan điên phụng đảo nữa tiếp diễn. Nhưng tại thời điểm này, tại thủ bị phủ Giang Nam, bầu không khí tràn đầy áp lực. Vương gia ba người sáng sớm đã nhận được tin giữa trưa nay thánh chỉ của bệ hạ đến để bọn họ chuẩn bị tiếp chỉ. Mặc dù chưa thấy thánh chỉ nhưng Vương Đức Vọng đã đoán được nội dung, hơn nữa là lành ít dữ nhiều. Vương Đông Đông phát giác ra vẻ mặt kỳ lạ của cha, chuẩn bị ra ngoài tìm Lưu Phong nhưng lại bị Vương Đức Vọng ngăn lại, không cần đi nữa, thánh chỉ của bệ hạ đã ban, không ai có thể thay đổi. Đó là sự thật, chuyện này trọng đại, ngươi không được can dự vào. Vương Đức đã tính tới chuyện không làm quan nữa, Vương Đức Vọng cả đời làm quan, đối với quan trường có chút chán nản, bây giờ rời đi cũng là chuyện tốt. Hơn nữa quan trọng nhất là hai đứa con trai Vương Bảo Nhi giờ theo Lưu Phong, không chỉ là thiên hộ cẩm y vệ mà còn là lão bản của thiên thượng nhân gian, chỉ bằng hai thân phận này đã đủ rồi. Còn về phần con gái, nếu Lưu Phong đáp ứng chiếu cố Chu Toàn, thì tự nhiên cũng không có gì phải lo lắng nữa. Cha, đại ca nói sẽ không để cho vương gia của ta xảy ra chuyện gì. Vương Bảo Nhi vẻ mặt kiên định nói, thật khó làm cho người ta có thể tin được đây là một gã đã suýt bỏ đi vì hư hỏng. Ngoài cửa lúc này truyền đến một tiếng hô to, thánh chỉ đến, Giang Nam thủ bị Vương Đức Vọng tiếp chỉ. Cuối cùng cũng đến rồi, Vương Đức Vọng run run, áp chế sự căng thẳng trong lòng, sửa lại y phục chuẩn bị tiếp chỉ. Trong đại sảnh, hương án đã được chuẩn bị sẵn. Ba gã thái giám và một nhóm thị vệ bước vào. Gã thái giám đi đầu cất cao giọng nói, Giang Nam thủ bị Vương Đức Vọng tiếp chỉ. Thần Vương Đức Vọng cung nghinh thánh chỉ. Vương Đức Vọng cùng gia quyến dập đầu tiếp chỉ. Lão thái giám lập tức đọc thánh chỉ, thủ bị Giang Nam là Vương Đức Vọng, tại Giang Nam trấn thủ bất lực, quân đội kém cỏi, không được lòng quân. Tội lớn vốn phải bãi quan nhưng niệm tình nhiều năm làm quan đồng thời tiểu phỉ lập công. Nay cách chức Vương Đức Vọng giáng xuống làm tri phủ Cam Châu Lương Túc. Lập tức thi hành. Vương Đức Vọng vội vàng tiếp nhận thánh chỉ, cung kính nói, tội thần tiếp chỉ, tạ ơn. Ngẩng đầu lên đã thấy trong mắt lão rơm rớm nước mắt. Mặc dù đã tiên liệu trước nội dung của thánh chỉ nhưng khi trực tiếp nghe đọc thì trong lòng lão cũng cảm thấy chua xót. Cả đời lão chinh chiến, lập nhiều chiến công hãn mã, không nghĩ đến cuối cùng lại bị buộc vào tội như vậy. Cách chức, thậm chí là bãi quan, lão cũng không quan tâm nhưng một đời thanh danh tướng quân của lão đã trôi theo dòng nước. Lão thật không cam lòng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 262, tiễn đưa. Lưu Phong nghe xong tin tức liền đi tới thì đã thấy Vương gia đang thu nhập đồ đạc chuẩn bị rời đi. Đại ca. Thấy Lưu Phong tới, Vương Đông Đông đau lòng hô một tiếng, dụi đầu vào trong lòng hắn, nhẹ giọng nức nở nói, đại ca, tại sao bệ hạ lại gán ghép tội danh vô căn cứ rồi xử phạt cha ta? Cha ta là một vị quan tốt mà. Lưu Phong ngạc nhiên, không biết giải thích việc này như thế nào. Thời đại này là vậy, chế độ tập trung quân chủ, hoàng thượng nói ngươi là quan tốt thì ngươi là quan tốt, nói ngươi là quan xấu thì ngươi là quan xấu. Có thể nói lý với hoàng đế, khác nào so sánh với việc du lịch trên sao hỏa. Nhẹ nhàng vỗ vai Vương Đông Đông một cái, Lưu Phong nhẹ giọng nói, đừng lo lắng quá, chờ mấy ngày nữa, ta sẽ tìm cơ hội xóa án cho cha nàng. Đại ca người nhất định phải giúp cha ta. Vương Đông Đông ôm chặt lấy Lưu Phong, giây phút này, tình cảm của nàng là thực sự, không diễn trò như mọi ngày. Đông Đông, nàng trước tiên giúp cha thu thập đồ đạc đã, để ta và cha nàng nói chuyện với nhau một chút, sau đó chúng ta lại nói chuyện tiếp. Ừm, giúp ta khuyên cha, chắc trong lòng cha ta rất buồn. Vương Đông Đông nhu thuận rời đi, vẻ mặt ôn nhu, thuận từ. Gia biến, gia đình gặp biến cố, có thể làm trẻ nhỏ trở nên trưởng thành hơn. Cười khổ một tiếng, Lưu Phong xoay người rời đi. Vương đại nhân, thật xin lỗi, đây là chủ ý của Yến Vương, tạm thời ta cũng không có thể giúp đỡ được. Lưu Phong ngậm ngùi nói. Vương Đức Vọng ngẩng đầu lên, âm trầm nhìn bầu trời, buồn bã thở dài, quay đầu lại, ánh mắt hướng về phía Lưu Phong, khẽ cười một tiếng nói, Phong Nhi, kỳ thật ta đã sớm nghĩ tới việc Yến Vương sẽ không dễ dàng buông tha ta. Bất quá kết quả như vậy so tưởng tượng của ta đã tốt hơn rất nhiều rồi. Vốn ta nghĩ rằng sẽ bị bãi quan, nào ngờ vẫn được làm tri phủ. Chỉ là ta có chút không cam lòng, sự trong sạch cả đời ta đã bị hủy như vậy. Vương Đức Vọng làm quan đã nhiều năm sớm biết đạo lý làm bạn với vua như chơi với hổ, Khả Dĩ có thể đối diện với kết quả này, nhưng nay lại bị gán tội danh bịa đặt này, hắn thật sự có chút không cam lòng. Lưu Phong có thể thấu hiểu được cảm giác cô đơn và không cam lòng của Vương Đức Vọng. Nhìn thấy người đầu hai thứ tóc, Lưu Phong cũng không biết an ủi như thế nào, bất đắc dĩ lắc đầu. Thời buổi này, có thể giảng giải lý lẽ với hoàng đế như thế nào đây? Phong Nhi kỳ thật chuyện lần này còn may vì có ngươi. Vương Đức Vọng lạnh nhạt nói, theo ta phỏng đoán, bệ hạ quyết định như vậy có nghĩa là còn nể mặt ngươi. Nể mặt ta? Lưu Phong hơi kinh hãi. Ngươi không cần ngạc nhiên, sự thật chắc chắn là như thế. Vương Đức Vọng phân tích, Yến Vương muốn trị ta thì tuyệt đối sẽ không để cho ta làm tri phủ. Huống hồ, theo quy định của Hoa Hạ đế quốc, quan viên bị biếm, giáng chức thì thân nhân phải đi cùng. Nhưng trong thánh chỉ của bệ hạ lại không có nhắc đến Đông Đông và Bảo Nhi. Ta nghĩ điều này không phải ngẫu nhiên. Theo ta được biết, nhiều năm qua, vương gia ta, họ Vương chứ có phải hoàng thân quốc thích đâu vui vẻ, là trường hợp duy nhất bị giáng chức mà gia quyến không bị liên lụy. Ồ, là như thế sao? Lưu Phong âm thầm kinh hãi, mẹ kiếp, pháp luật thời buổi này mặc dù chưa hoàn thiện nhưng cũng rất nghiêm chỉnh. Phong Nhi, hãy đáp ứng ta một việc, hãy chiếu cố tốt dùng ta Bảo Nhi và Đông Đông. Vương Đức Vọng đột nhiên nghiêm chỉnh nói. Lưu Phong trịnh trọng gật đầu nói, đại nhân, người yên tâm, cho dù người không nói, ta cũng biết làm như thế nào. Trời sắp mưa rồi. Vương Đức Vọng ngẩng đầu nhìn bầu trời, không khỏi có chút suy nghĩ. Lưu Phong cũng ngẩng đầu lên nhìn, than nhẹ một tiếng, đúng vậy, trời sẽ rất nhanh mưa thôi, đây là một quy luật của tự nhiên, sức người không thể nào ngăn nổi. Những chuyện trong cuộc sống, thường thường có đến 8, 9 phần 10 là không được như ý muốn, vậy chúng ta phải làm thế nào? Có một số việc, đích xác sức người không có khả năng chống cự được. Đại nhân, kỳ thật chuyện lần này người cũng không nên quá để ý, chí ít thì người cũng thoát khỏi sự khống chế của Yến Vương, người được tự do. Vương Đức Vọng liếc mắt nhìn hắn thật sâu, âm thầm lấy làm kinh ngạc nói, Phong Nhi, không nghĩ ra ngươi nhỏ tuổi như vậy mà có thể thấu triệt chuyện này, thật là khó tin, khó tin. Ngừng một chút, đột nhiên Vương Đức Trọng nói, có đôi khi, ta tự hỏi, có thật sự là ngươi mới 18, 19 tuổi không? Chẳng lẽ Vương Đại Nhân cho rằng ta rất già sao? Lưu Phong khẽ cười một tiếng hỏi. Vương Đức Vọng lắc đầu, nói, trí tuệ của ngươi, thành tựu của ngươi, phong cách làm việc của ngươi, thật sự rất khó làm cho người ta tin tưởng ngươi chỉ có mới 18, 19 tuổi. Vấn đề là quả thật ta mới 19 tuổi. Lưu Phong thành thật nói. Vương Đức Vọng gật đầu, không sai, nhìn qua ngươi còn trẻ hơn so với tuổi 19. Vậy nói ta là suy nghĩ chín chắn sao? Lưu Phong có chút đùa giỡn nói. Vương Đức Vọng không nghĩ rằng Lưu Phong đang nói giỡn, ánh mắt lại hướng về Lưu Phong, trầm giọng nói, Phong Nhi, ta đoán chắc trước kia ngươi có rất nhiều kinh nghiệm, trên người ngươi ẩn chứa không ít bí mật và thần kỳ lắm. Mặt Lưu Phong hơi biến sắc, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ vương gia lão đại nhân nhìn ra điều gì? Không cần suy nghĩ nhiều, kinh nghiệm của ngươi trước kia như nào, ta không muốn và cũng không có thể biết. Vương gia cười to một tiếng nói. Hai đứa nhỏ của lão phu, nhờ ngươi chiếu cố cho, lão phu có chết cũng cam lòng. Lời của Vương Đức Vọng nói lúc trước giống như một tiếng chuông vang lên trong lòng hắn. Đúng vậy, một người chỉ mới 18, 19 tuổi mà chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi mà có thể đạt được thành tựu to lớn như vậy, quả thật rất dễ khiến cho người khác nghi ngờ. Người khác sẽ nghĩ rằng bởi vì kinh nghiệm trước kia của hắn làm cho hắn có kỹ năng như vậy, tạo nên một thân đầy bản lĩnh như thế. Nhưng bốn vị sư tôn ở Phiêu Hương Cốc sẽ nghĩ thế nào? Các nàng đối với Lưu Phong là tri căn tri đế, biết tường tận gốc tích, ít nhất trong những năm tháng trước đây, hắn đều ở tại Vân Mộng Trạch, sau đó liền đến Giang Nam, hắn thậm chí ngay cả Sơn Môn cũng chưa từng rời khỏi một lần. Hơn nữa, trong mấy chục năm ở trên núi, ngoại trừ 5 năm tu luyện, bốn vị sư tôn cũng không có dạy cho hắn bản lãnh gì. Một người như vậy, sau khi xuống núi chỉ với thời gian một năm ngắn ngủi, hắn có thể tạo nên thiên thượng nhân gian, có thể đạt được nhiều thành tựu như thế. Vương Đức Vọng nhắc nhở Lưu Phong, hiển nhiên, những hành động của hắn sớm đã bị sư môn hoài nghi. Lưu Phong nghĩ cần phải tìm một cơ hội thích hợp nói bóng gió với các vị sư tôn, để xem các nàng trông đợi ở mình như thế nào. Vương Đức Vọng thấy Lưu Phong ngẩn người, nghĩ rằng hắn vì chuyện của mình, than nhẹ một tiếng, nói, Phong Nhi ngươi còn trẻ, chớ nên mơ tưởng nhiều, cuộc sống tươi đẹp đang chờ ngươi hưởng thụ đấy. Hưởng thụ. Lưu Phong âm thầm cười khổ một tiếng, chờ đợi chả lẽ mình lại không muốn đi hưởng thụ hay sao? Bất quá hắn biết rất rõ trong tương lai còn có nhiều gian nan đang chờ đợi mình. Rời khỏi nhà vương gia lúc này bầu trời đã tối đen như mực, núi hành trang của vương gia đã được sắp xếp. Buổi sáng ngày mai, tại chỗ này, Lưu Phong muốn tự mình đến tiễn Vương Đức Vọng. Sáng sớm ngày hôm sau, Lưu Phong ngủ dậy vội vàng chạy tới nhà vương gia để đưa tiễn. Trải qua một ngày chuẩn bị, hành trang của vương gia đã được thu thập rất kỹ, có hàng trăm thân binh cùng 3 chiếc xe ngựa đi theo, trong đó có một chiếc để vương gia ngồi, 2 chiếc để binh thư và đồ vật dùng hàng ngày. Bao gồm đồ đạc và tự họa của Vương Đức Vọng và nữ nhi Vương Đông Đông, còn lại để cho Vương Bảo Nhi dùng. Vốn Vương Đông Đông không phải đi nhưng vì lo lắng cho thân thể của phụ thân, không đành lòng để cha già một mình đi đến thành nhỏ nơi xa lạ, khăng khăng đòi đi theo. Vương Đức Vọng muốn ngăn nữ nhi nhưng không có cách nào đành tạm thời đáp ứng nàng cùng đi, đợi đến khi hắn yên ổn, làm cho Vương Đông Đông yên tâm rồi sau đó phải người đưa nàng trở về.

đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 265, giúp Trương Mỹ Nhân xoa bóp. Trương Cát Lão cười nói, có phải vậy không? Vậy Hình đại nhân cho rằng bây giờ quan viên hộ bộ đều thanh liêm. Hình Văn Danh suýt chút nữa hộc máu, Cát Lão, trên kim điện ngươi chớ có ăn nói bậy bạ, các quan viên của hộ bộ như thế nào, bổn quan rõ ràng nhất. Trong bộ dáng của hắn như hận không được đi tới đá cho Cát Lão mấy cái cho hả cơn giận. Hình đại nhân xin người chú ý tới lời nói. Trương Tử Ngưu cười lạnh nhắc nhở. Cát Lão ngươi dối gạt người quá đáng, ta. Hình Văn Danh tức giận hừ hừ nói. Hoa Hạ đại đế Tại Long ỷ tức giận vỗ lên thành ghế nói, làm càn, kim điện là nơi để các ngươi cãi nhau hả, trong mắt các ngươi không còn có hoàng đế như ta nữa sao? Trương Cát Lão vội lên tiếng, thần không dám, bất quá lão thần chỉ nói sư thật, hộ bộ mấy năm nay nợ năm này sang năm khác, ngay cả quân bị cũng không truy nã ra, chẳng lẽ Hình đại nhân nói không là xong sao? Hộ bộ mấy năm nay làm việc ra sao, chư vị đại nhân ở đây đều biết nhưng cho tới bây giờ không một ai dũng cảm đề xuất trên triều đường. Không nghĩ tới Trương Cát Lão lại nói chuyện này ra. Lời vừa nói ra, Hình Văn Danh giận dữ nói, Trương Cát Lão ngươi nói lời này là ý tứ gì, phải chăng ám chỉ bạc ở hộ bộ đều bị ta tham ô? Lời này là do ngươi nói chứ không phải ta. Trương Cát Lão hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc như tử điện hướng về Hình Văn Danh. Cát Lão, bổn quan là người quản lý hộ bộ, mặc dù không cúc cung tận tụy, cũng là có chút tận tâm, mới phát sinh một chút sơ suất, mà ngươi. Ngươi nói ta. Hình Văn Danh trợn trừng mắt, nhưng lại bị Cát Lão cắt ngang. Hình đại nhân, ngươi có phải là người tham ô hay không ta không biết, nhưng ngươi phải thừa nhận, trong mấy năm nay hộ bộ ngày càng thua lỗ, ngươi là người đứng đầu mà còn không thừa nhận sao? Hình Văn Danh tức giận đến độ mặt xám xịt, Cát Lão, ngươi. Hình Văn Danh ta tự hỏi ngày thường không hề đắc tội với ngươi, vì sao hôm nay ngươi lại hãm hại ta trước mặt bệ hạ như vậy, ngươi rốt cuộc có ý gì? Bệ hạ. Trương Cát Lão la lớn, lão thần tuyệt không có ý muốn hãm hại Hình đại nhân, chỉ là trước nay không muốn nói tới nhưng để hộ bộ tiếp tục như vậy thì không được. Trước mắt là ở vấn đề quân viễn chinh và lương thảo, hộ bộ có vấn đề thì phải sửa đổi mạnh mẽ, nếu không chúng ta căn bản là vô lực chinh phạt Cao Lệ và Phù Tang. Tuy lời nói ra có phần ác độc nhưng câu nói này đã làm lộ ra mấu chốt nơi hộ bộ, cũng nói ra vấn đề Hoa Hạ đại đế đang suy nghĩ. Đúng là hộ bộ lúc này không ra sao cả, làm cho hắn đau đầu không ít. Chuyện này cũng là một nguyên nhân để hắn xuống tay với hộ bộ. Nhất thời, toàn thể bá quan văn võ trên triều đường nhìn nhau, ai cũng im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng thở hổn hển của Hình Văn Danh. Khuôn mặt Hoa Hạ đại đế như dài thêm ra, khuôn mặt thêm vài phần uy nghiêm, ánh mắt chuyển hướng tới Trương Tử Ngưu, trầm giọng nói, Cát Lão, ngươi còn gì nói nữa không? Nghe hoàng thượng hỏi, Trương Tử Ngưu cất cao giọng nói, bệ hạ, lão thần nghĩ nếu muốn giải quyết vấn đề bây giờ của hộ bộ trước tiên phải thay máu, phải thu hút nhân tài. Ngàn vạn lần không thể nhân nhượng chuyện hộ bộ nếu không sẽ ảnh hưởng tới đại kế viễn chinh của bệ hạ. Hình Văn Danh đang không vui, lại nghe Trương Tử Ngưu nói, tự hồ gán việc của hộ bộ vào với việc viễn chinh của bệ hạ. Trương Cát Lão, ngươi nói nãy giờ đều là nhắm vào hộ bộ, vậy bây giờ ngươi muốn thế nào? Bá quan văn võ xung quanh nhìn nhau, tự hỏi hôm nay Trương Cát Lão làm sao mà ngay đến cả mặt mũi của Hoàng Thái Tôn cũng không để ý đến, quyết tâm đem vấn đề của hộ bộ ra nói đến cùng. Chẳng lẽ hắn được bệ hạ ám chỉ hay là cái gì? Đương nhiên, nghi vấn như vậy không ai dám nói ra. Chỉ cá biệt những cao thủ quan trường có thể thấy từ trong mắt bệ hạ một chút gì đó. Hình đại nhân, nếu ngươi muốn hỏi ta muốn làm cái gì, thì để ta nói cho ngươi. Trương Tử Ngưu bước tới phía trước, trầm giọng nói, lão thần hôm nay nguyện hy sinh tánh mạng để nói lên việc này, không phải là để vì mình, cũng không phải vì một người nào đó, mà là vì tương lai của Hoa Hạ đế quốc chúng ta. Đường đường là hộ bộ, quản lý tài chính, thuế trong cả nước vậy mà ngay cả quân lương truy cũng không ra, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy buồn cười hay sao? Ngươi thân là chủ quản hộ bộ mà không cảm thấy có vấn đề gì hay sao? Chả lẽ ngươi không thấy hổ thẹn với bệ hạ, thẹn với dân chúng thiên hạ hay sao? Tỉnh lại đi Hình đại nhân, vấn đề của hộ bộ đã tới lúc này, nếu tiếp tục còn đi xuống ta thật sự không tưởng được. Trương Tư Ngưu một phen giải bày xong, đem Hình Văn Danh trở thành kẻ tội thần họa quốc ương dân. Hoa Hạ đại đế nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, miệng khẽ quát, Hình Văn Danh ngươi còn gì lời nào muốn nói không? Hình Văn Danh hơi kinh hãi, a một tiếng, nhưng không biết nên nói gì. Đế quốc nuôi dưỡng ngươi, cho ngươi đứng tại triều đường, vậy tại sao ngươi không lên tiếng? Hoa Hạ đại đế nói lời này trên mặt thể hiện sự đã kích cực lớn, hiển nhiên là nói Hình Văn Danh, kỳ thật đều mắng luôn cả đám văn võ bá quan. Trên đại điện, ngoại trừ Trương Tử Ngưu còn suy tư, đại bộ phận quan viên đều là gió chiều nào xoay chiều ấy, không đưa ra được ý kiến nào mang tính kiến thiết. Bệ hạ minh giám, lão thần đang suy nghĩ vấn đề này, sẽ nhanh chóng có lời giải cho bệ hạ. Hình Văn Danh cúi đầu cứ vân vân dạ dạ suốt. Hoa Hạ đại đế nhíu mày nói, vậy ngươi nói cho ta biết kế hoạch của ngươi xem. Hình Văn Danh ngẩng đầu tâu, lão thần nghĩ rằng, kỳ thật lời của Trương Cát Lão không phải là không có lý, có lẽ hộ bộ thật sự phải có sự thay máu toàn diện, cần phải có người trẻ tuổi tài cao. Bất quá Lưu Phong người này không thích hợp lắm. Hình đại nhân, rốt cuộc là ngươi sợ cái gì? Vì sao cứ một mực ngăn cản Lưu Phong tiến kinh? Trương Cát Lão cười lạnh. Hình Văn Danh biến sắc, căm hận liếc nhìn Trương Tử Ngưu. Các lão, cứ nghe Hình đại nhân nói tiếp đã. Hoa Hạ đại đế có chút tức giận, hắn vẫn muốn xem Hình Văn Danh có thể nói ra được đạo lý gì. Lão thần nghĩ rằng Lưu Phong cũng có điểm tốt đáng nhớ, việc hắn nghĩ ra tân thức nội y kia thực sự là táo bạo và mới mẻ, có thể xem là nhân tài. Thần nghĩ rằng, Lưu Phong về mặt thiết kế và chế tạo đúng là tài giỏi, là công tượng, thợ thủ công, tài ba, người này rất đáng được trọng dụng, không bằng trước tiên để cho hắn phát huy sở trường của mình tại công bộ trước. Cứ để cho hắn học hỏi kinh nghiệm tu dưỡng tâm tính, cũng là điều tốt, tự xây dựng uy tín, người trẻ tuổi còn nông nổi và nóng vội. Để cho hắn đến công bộ làm việc cho thoải mái thời gian đầu, sau này có cơ hội sẽ điều sang hộ bộ cũng không muộn a. Trương Trắc lão hừ khẽ, lão già này nói một hồi thật ra là một chủ ý, hộ bộ của ngươi đều là phe cánh của Hoàng Thái Tôn, ngươi không muốn người khác tiến vào nhưng lại đẩy sang công bộ do Yến Vương nắm giữ. Hoa Hạ đại đế đang cân nhắc, lão già này đúng là chưa thầy quan tài chưa đổ lệ, mình đã nói rõ ràng, hắn còn muốn đẩy Lưu Phong ra xa, nghĩ tới đây hắn nhất thời động nộ quát lên một tiếng, Hình Văn Danh, ngươi nghĩ ý kiến của ngươi như thế nào? Hình Văn Danh ngập ngừng nói, lão thần làm mọi việc hoàn toàn là quan tâm tới Lưu Phong mà thôi. Nhưng mà ngươi không có quan tâm tới đất nước tới triều đình. Hoa Hạ đại đế bực mình, vung tay lên nói, chuyện về Lưu Phong trẫm sẽ tự xử lý, hôm nay tảo triều đến đây thôi, bãi triều. Bá quan văn võ nhìn nhau, bọn họ đều rõ ràng cả, việc Lưu Phong tiến vào bộ hộ là chuyện không tránh khỏi. Bởi vậy có thể thấy được Hoa Hạ đại đế lần này thật sự điều tra tỉ mỉ hộ bộ. Thậm chí ngay cả Hoàng Thương cũng điều tra. Có người còn lớn mật đoán Đông Cung có thể sẽ thất thế. Người trong phe cánh của Hoàng Thái Tôn đều buồn bã đi ra khỏi đại điện, còn quan viên bên Yến Vương đương nhiên là cao hứng không thôi. Bất quá một số quan viên nghĩ từ thái độ của bệ hạ có thể nhìn ra một cái gì đó, bệ hạ đơn giản chỉ là đối sự bất đối nhân quan tâm tới sự việc chứ không để ý tới con người. Điều tra hộ bộ ngay lập tức vị tất Hoàng Thái Tôn sẽ mất đi sự sủng ái của bệ hạ. Tranh luận vài ngày về rồi cuối cùng cũng kết thúc bằng một câu nói của Hoa Hạ đại đế, bất quá thánh chỉ chưa ban ra Lưu Phong giờ phút này còn chưa biết. Nhưng dù để hắn biết cũng chưa chắc hắn đã cao hứng. Ngoại lang hộ bộ bất quá chỉ là chức quan bé hàng ngũ phẩm, cũng chỉ ngang bằng tuần sát sứ cẩm y vệ, hoàn toàn chỉ là có một không gian mới. Đương nhiên không loại trừ Hoa Hạ đại đế có thể để cho hắn kiêm luôn cả hai chức. Dù sao chức vụ của Lưu Phong ở cẩm y vệ cũng chỉ là trên danh nghĩa, đừng nhìn vào chức vụ cao mà lầm, bất kể sự việc nào hắn cũng không thể xen vào. Lưu Phong chỉ thuần túy là loại ăn không ngồi rồi mà nhận lương thôi. Hôm nay Trương Mỹ Nhân tự mình đến thăm Lưu Phong, từ khi hắn chuyển đi thì đây là lần đầu tiên nàng tới Di Hồng Viện. Trương Mỹ Nhân tới đúng lúc Lưu Phong đang xếp đặt phòng tắm hơi cho Di Hồng Viện, dưới sự cổ động của Lưu Phong, Trương Mỹ Nhân không nén nổi lòng hiếu kỳ, đích thân tới thử nghiệm một phen. Sau nửa canh giờ, cảm giác thoải mái vô cùng, sau khi đi ra cũng muốn bảo Lưu Phong xây dựng một phòng tắm hơi tại Phượng Viên. Di nương yên tâm, qua vài ngày nữa ta sẽ dẫn người đến xếp đặt cho người. Lưu Phong cười hắc hắc, nói, Di nương, người đã thử phòng mát xa sông hơi của ta, nhưng còn có nghi thức nữa, không biết người có muốn thử không? Lưu Phong phát huy tất cả mưu mẹo, hắn muốn để cho Trương Mỹ Nhân hưởng thụ hết mọi sự thoải mái từ massage, rồi sau đó nhân cơ hội rình mò xem đậu hũ, chiếm chút tiện nghi. Nếu có cơ hội Lưu Phong thậm chí còn muốn đùa giỡn nữ nhân này. Trương Mỹ Nhân hiếu kỳ nói, còn có nghi thức nào nữa sao? Xoa bóp bàn chân, Lưu Phong giải thích, bàn chân cùng với kinh mạch, tạng phủ toàn thân có quan hệ mật thiết, gánh đỡ toàn bộ sức nặng thân thể, bởi vậy người xưa còn gọi đây là trái tim thứ hai. Kích thích huyệt đạo bàn chân có thể điều chỉnh công năng toàn thân, trị liệu các bệnh về tạng phủ. Trong cơ thể mỗi người đều có các dây thần kinh có quan hệ đặc thù với các tổ chức khí quan, nội tạng. Cho nên việc xoa bóp có thể làm lưu thông khí huyết, cường thân kiện thể. Hơn nữa mấy ngày hôm nay ta còn nghiên cứu ra một loại phương pháp xoa bóp mới, có thể làm kích thích tu vi thăng tiến. Trương Mỹ Nhân nghe vậy, thầm kinh ngạc, mặc dù Lưu Phong dùng nhiều từ ngữ rất lạ, nhưng nàng cơ bản vẫn hiểu được ý tứ của hắn. Nhất là câu nói cuối cùng kia, làm kích thích tu vi thăng tiến, điều này đối với nàng mà nói có sức hấp dẫn rất lớn. Phải biết rằng tu vi của Trương Mỹ Nhân mấy năm gần đây bị đình trệ không hề thăng tiến. Phong Nhi, những lời ngươi nói là sự thật. Trương Mỹ Nhân bán tính bán nghi hỏi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 266, Mỹ Cước của Tứ Sư Tôn. Lưu Phong nghiêm mặt, đương nhiên là thật, Sư Tôn, nói thiệt cho người biết, vì sao ta tu vi tiến bộ nhanh như thế, chủ yếu là do tác dụng của việc xoa bóp này. Người bình thường ta còn không cho biết. Trương Mỹ Nhân cũng tin là thật. Lưu Phong tu vi tiến bộ nhanh như vậy, hắn tu chân bất quá mới có 5 năm đã đạt tới cảnh giới mà người khác cả đời vô pháp đạt được. Bởi vậy xem ra, hắn quả thật có chỗ hơn người. Cuối cùng, Trương Mỹ Nhân bị Lưu Phong lợi dụng chuyện đề tăng tu vi hấp dẫn. Sư Tôn, người nằm lên ghế, ta bây giờ sẽ giúp người xoa bóp. Lưu Phong dụ hoặc. Trương Mỹ Nhân giãy nảy lên nói, không được, ngươi không thể chạm vào chân ta. Trương Mỹ Nhân lộ vẻ mặt căng thẳng, đồng thời, nàng định rút chân lại, sợ bị hắn đụng chạm. Lưu Phong nao nao, trong đầu xoay chuyển. Mẹ kiếp, này dù sao cũng là cổ đại A, đụng vào chân đàn bà một chút xem ra còn khó hơn là sờ vào vú nữa. Xem ra còn phải tiếp tục khai sáng cho ngươi A, tâm niệm gian xảo, con mắt Lưu Phong hấp háy, vẻ mặt ủy khuất nói, Di nương, người đây là làm sao vậy? Người là trưởng bối, ta bây giờ là xoa bóp cho người, là vì giúp người thư kinh hoạt huyết, đề thăng tu vi, lại không có ý tứ gì. Trương Mỹ Nhân nghe vậy, do dự một chút, nói, nam nữ thụ thụ bất thân, càng huống chi ngươi còn muốn sờ ta. Ta va ngươi, là xoa bóp, không phải sờ mó. Lưu Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, Di nương, không phải sờ mó, là xoa bóp. Hơn nữa người là trưởng bối, ta ngay cả sờ soạn cũng có thể sao? Lưu Phong vẻ mặt vô tội nói, dù sao cũng chính là do ta đề nghị, nếu không ngươi nguyện ý thì cũng bỏ qua đi. Trương Mỹ Nhân vừa nghe đã muốn nhảy dựng lên, cơ hội ngay trước mắt, thật sự là không muốn bỏ qua. Nhưng vấn đề là nàng luôn chán ghét nam nhân, hơn nữa lại muốn đụng chạm mỹ cước của nàng, thật sự làm cho người ta khó có thể lựa chọn. Di nương, nếu không muốn thì thôi vậy. Lưu Phong cố ý nói. Chờ một chút. Ngay lúc Lưu Phong xoay người rời đi, Trương Mỹ Nhân đã gọi Lưu Phong lại, Phong Nhi, ngươi đừng vội đi. Ta đồng ý để ngươi giúp ta xoa bóp, bất quá ngươi cũng không được động tư tâm. Lưu Phong xoay người lại, cố ý nói, Di nương, người còn tưởng rằng ta sẽ nhân cơ hội phi lễ người a. Trương Mỹ Nhân nghe được trên mặt đỏ bừng, giả vờ tức giận nói, dù sao ngươi cũng không được có bất kỳ tư tâm cùng ý niệm xấu xa nào trong đầu, nếu không ta không tha cho ngươi. Lưu Phong nét mặt càng ra vẻ vô tội, nói, ta làm gì có cái tâm tư quỷ quái gì. Là Di nương người nghĩ phức tạp đó chứ, ta nghĩ vậy để làm gì? Ai, thật sự là làm người tốt thật khổ, ta bất quá chỉ muốn giúp người xoa bóp, muốn cho người thoải mái, tưởng giúp người tu vi thăng tiến. Hơn nữa, người hẳn phải biết ta là người nghiêm chỉnh thành thật. Lưu Phong vẻ mặt cảm khái, nhưng trong lòng lại nổi nhạc không thôi. Tự chỉ chờ ngươi đồng ý mà thôi, trước tiên sờ bàn chân, sau đó sờ lên cẳng chân, rồi dọc theo cẳng chân mà tiến tới. Hắc hắc, sớm muộn cũng cho nữ đồng tính ngươi nếm thử tư vị nam nhân. Trương Mỹ Nhân quả thực hết chỗ nói. Tiểu quỷ đầu này mấy năm nay thật sự là tính tình đại biến, cái miệng thật sự là càng ngày càng trơn như bôi mỡ, hết lần này tới lần khác biến đen thành trắng. Nhìn vẻ mặt Trương Mỹ Nhân giả vờ thịnh nộ, Lưu Phong cười cười nói, Di nương, người cứ yên tâm đi, người là sư tôn, là trưởng bối của ta, ta chỉ có duy nhất tâm nhãn tôn trọng, kỳ thật ta không nghĩ người lại có tâm tình phức tạp đến vậy. Trương Mỹ Nhân định mở mồm dường như muốn nói cái gì đấy lại thôi. Ngay lúc này, Lưu Phong đã động thủ, nắm lấy bàn chân Trương Mỹ Nhân. Động tác Lưu Phong bất ngờ như vậy, Trương Mỹ Nhân tự hồ tâm lý còn chưa chuẩn bị, nhất thời lên tiếng, không. Không được. Lưu Phong sớm biết rằng Trương Mỹ Nhân sẽ có phản ứng như vậy, dù sao nàng cũng chỉ là đàn bà. Hắn nắm chặt bàn chân Trương Mỹ Nhân, làm cho nàng muốn tránh thoát cũng không được, đồng thời thấp giọng nói, Di nương, không sao đâu, người bây giờ tận lực buông lỏng tâm tình, mắt nhắm lại, không nên suy nghĩ gì cả, chậm rãi hưởng thụ. Trương Mỹ Nhân đỏ mặt, len lén nhìn Lưu Phong, bắt gặp ánh mắt chăm chú, vẻ mặt nghiêm túc, lúc này mới có chút yên tâm, không hề giãy giụa, cũng không lên tiếng nữa. Lưu Phong nhìn nàng trừng mắt nhìn mình, tự hồ vẫn còn hiềm nghi với mình, vừa cười vừa nói, Di nương, người nhắm mắt lại hưởng thụ, chuyện còn lại giao cho ta xử lý. Ân. Trương Mỹ Nhân do dự một chút rồi thêm một câu, ngươi cũng không nên động tâm tư a. Lưu Phong cười cười, nói, Di nương của ta ơi, người cứ yên tâm đi, nhân phẩm của ta thế nào chẳng lẽ người còn không biết, mồm nói, tay nắm mắt cá chân Trương Mỹ Nhân bắt đầu xoa bóp tại đế huyệt. Trương Mỹ Nhân nhất thời cảm giác một trận thoải mái, giờ phút này, nàng mới hoàn toàn tin lời Lưu Phong, khép hờ hai mắt. Bắt đầu lẳng lặng hưởng thụ. Lưu Phong chăm chú quan sát vẻ mặt Trương Mỹ Nhân từ những cử động nhỏ nhất, nhìn ánh mắt Trương Mỹ Nhân đã không còn vẻ đề phòng, trong lòng âm thầm bật cười, đợi lát nữa đảm bảo có kịch hay. Thật chậm rãi, Lưu Phong cố ý vuốt ve ngược lên trên. Trương Mỹ Nhân nhất thời hốt hoảng mở mắt nói, Phong Nhi, nói là xoa bóp chân, sao ngươi lại lần lên thối rồi? Để nguyên là thối cho nó cổ, để ống đồng không hay. Nhìn Trương Mỹ Nhân vẻ mặt cảnh giác, bộ dạng khẩn trương, Lưu Phong trong lòng không khỏi nổi lên một trận hoan hỉ, vươn tay chậm rãi hướng đại thối Trương Mỹ Nhân sờ soạn. Trương Mỹ Nhân thấy bàn tay Lưu Phong hướng đại thối mình sờ soạn, sắc mặt đại biến, vội vàng giữ tay Lưu Phong lại, Phong Nhi, ngươi muốn làm gì? Lưu Phong ánh mắt tranh mảnh nói, Di nương, người không hiểu liễu sao, tuy nói bóp chân, nhưng tương quan bộ vị cũng phải đồng thời xoa bóp, nếu không hiệu quả không tốt. Không có việc gì đâu, tay ta sẽ không đụng chạm hơn đâu. Trương Mỹ Nhân vừa nghe, mỹ mục lộ ra một tia bối rối, tâm trạng do dự phân vân không biết có nên cho hắn đụng chạm đại thối hay không. Lưu Phong âm thầm bật cười, lại thúc giục một tiếng, Trương Mỹ Nhân do dự một chút rồi nói, không được, ngươi chỉ có thể xoa bóp bàn chân ta, vừa nói, mỹ mâu vừa nhắm lại, đem hai chân đặt vào trong lòng Lưu Phong, hai tay lại đặt trên đùi, tùy thời ngăn cản Lưu Phong xâm phạm. Lưu Phong cũng không miễn cưỡng, thứ nhất sờ cước, lần thứ hai soạn thối, lần thứ ba lên giường, ngươi còn chán ghét nam nhân sao, ta nhất định có biện pháp cho ngươi thích nam nhân. Lưu Phong hai tay chụp tới, đem hai bàn chân Trương Mỹ Nhân đặt ở trong tay, tâm lý có chút rung động. Đôi bàn chân nhỏ nhắn tinh, mắt cá chân mượt mà lả lướt, nước da ôm nhuận quang khiết, trong suốt trắng nõn. Giờ phút này, Trương Mỹ Nhân trên mặt hiện lên một mảnh yên hồng kiều diễm, tâm như nai con loạn chàng, bàn chân đàn bà là bộ phận mẫn cảm nhất, giờ phút này bị Lưu Phong thủ ác, Trương Mỹ Nhân tâm địa dần dần dâng lên một cổ cảm giác khác thường. Qua vài lần, nàng cũng muốn thu chân lại, nhưng vừa nghĩ đến chuyện đề thăng tu vi, liền rất nhanh thu hồi ý niệm trong đầu. Lưu Phong nói xoa bóp để tu vi thăng tiến bất quá chỉ là ngụy trang, lúc đầu chỉ là muốn dụ dỗ Trương Mỹ Nhân đồng ý để hắn xoa bóp, giờ phút này Lưu Phong đã đem xoa bóp biến thành thưởng ngoạn. Công bằng mà nói, bàn chân Trương Mỹ Nhân tuyệt đối có thể xưng là mỹ cước. Còn không biết đẹp hơn chân mấy nữ diễn viên AV không biết bao nhiêu lần. Sạch ạch ạch. Bà má nó. NNG. Bà má thằng Xích Tuyết, không có gì để so sánh nữa à. Nhớ tới bàn chân mấy nữ diễn viên AV, Lưu Phong không khỏi tim đập loạn nhịp, một vài hình ảnh kích tình nhất thời xuất hiện trong đầu hắn. Nắm bàn chân hoàng mỹ ở trong tay, cảm giác ôm nhuận nhẵn nhụi, béo mập mê người, lời nói không lột tả hết sự hấp dẫn. Khép hờ hai mắt, Lưu Phong đột nhiên đem nam diễn viên AV đổi thành chính hắn, mà nữ diễn viên tự nhiên biến thành Trương Mỹ Nhân. Đôi bàn chân gợi dục này khiến cho thằng nhỏ Lưu Phong bắt đầu nóng lên. Lưu Phong tim đập loạn một thì Trương Mỹ Nhân tim đập nhanh gấp 10, cả túc trưởng truyền đến cảm giác khác thường làm cho thâm tâm nàng một cảm giác không được tự nhiên, rồi sau đó lại là cảm giác kỳ diệu nói không nên lời. Trương Mỹ Nhân mặt đỏ hồng giật giật bàn chân, bởi vì thoải mái chí cực, nàng nhìn không được trên rỉ một tiếng rất nhỏ, Lưu Phong đã nhận ra, con mắt gian trá nhìn khuôn mặt Trương Mỹ Nhân đỏ hồng, cười thầm hắc hắc, cố ý lấy tay gãi nhẹ gan bàn chân. Trương Mỹ Nhân nhất thời thân thể truyền đến một trận loạn chiến, trong cổ họng nhỏ giọng phát tiếng rên hừ hừ, như là thoải mái rên rỉ, hoặc như là nhỏ giọng kháng nghị. Phong Nhi, không nên. Trương Mỹ Nhân rốt cục nhịn không được liễu, thấp giọng cầu xin tha thứ, năn nỉ Lưu Phong đừng hành hạ bàn chân nàng nữa. Lưu Phong bị mấy tiếng rên của Trương Mỹ Nhân kích thích, chẳng những không đình chỉ, ngược lại ma trảo càng thêm lợi hại. Trương Mỹ Nhân cảm giác gan bàn chân dẫn động khoái cảm lan tỏa toàn thân, nàng vội vàng rút chân khỏi ma trảo Lưu Phong. Trương Mỹ Nhân rút chân khỏi ma trảo Lưu Phong đang loạn động, không cẩn thận đặt ngay giữa hai chân Lưu Phong. Nhất thời, tim Lưu Phong đập loạn xạ, căng bổng bổng cũng nhảy loạn, tựu như bị điện giật. Trương Mỹ Nhân giờ phút này lại còn không có ý thức được chân mình đang đặt trên bổng bổng Lưu Phong, vẫn đang một mực lườm nguyết hắn. Lưu Phong bị một trận lườm nguyết, kích động đến không dám hô hấp. Vì sao lại thế? Bởi vì lúc Trương Mỹ Nhân lườm hắn, mỹ cước vẫn đang ở trên căn bổng bổng kia làm cho hắn hình thành một loại tâm lý ảo tưởng. Sự tiếp xúc kia mang đến khoái cảm mãnh liệt, Lưu Phong thiếu chút nữa hô lên thành tiếng. Ngay thời khắc mấu chốt, Trương Mỹ Nhân lại đặt mỹ cước lại, cả giận nói, không nên tái hồ đồ nữa. Phải dừng lại thôi, Lưu Phong đang chấn động mãnh liệt, hận không được mang đôi bàn chân Trương Mỹ Nhân kéo qua tiếp tục vuốt ve sờ soạn, nhưng rồi lại không dám, sợ chọc giận Trương Mỹ Nhân, bại lộ tư tâm, sau này sẽ không có cơ hội tiếp tục khai sáng nữa. Kỳ thật Trương Mỹ Nhân giờ phút này tâm tình cũng không bình tĩnh, ngay trong sát na nàng thu cước, rốt cuộc có hay không đặt chân lên căn bổng bổng nóng bỏng của Lưu Phong. Lần đầu tiên đụng chạm vào chỗ thầm kín của nam nhân, nhưng lại dùng cước, khuôn mặt Trương Mỹ Nhân nổi lên một mảnh triều hồng kiều diễm, hơi thở nặng nề, trong ánh mắt lộ ra một tia ngượng ngùng. Di nương, vừa rồi thật không có ý tứ a, ta vốn là muốn ấn huyệt dũng tuyền, sợ ngươi đau cho nên lực đạo mới nhẹ một chút, không ngờ. Lưu Phong ngữ khí chăm chú giải thích. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 267, Bạch Vũ bị người khi dễ. Huyệt dũng tuyền đích xác là huyệt đạo ở lòng bàn chân có thể gây ra đau đớn nhiều nhất, Lưu Phong giải thích như vậy, Trương Mỹ Nhân cũng không suy nghĩ nhiều. Vì không để Trương Mỹ Nhân hoài nghi, Lưu Phong bất tái hồ lai hành động cẩu thả nữa, để tâm hoàn toàn vào việc xoa bóp bình thường. Trương Mỹ Nhân thở ra hương khí, thân thể trầm tĩnh lại, nàng cảm giác được Lưu Phong xoa bóp cực kỳ ôn nhu và âu yếm. Từ lòng bàn tay, hơi nóng không ngừng truyền đến mu bàn chân, toàn chân, sảng khoái không nói thành lời. Hơn nữa Lưu Phong đối với xoa bóp huyệt vị rất chính xác nên cảm thấy toàn thân thoải mái không nói lên lời. Theo sự xoa bóp Lưu Phong, tâm thần Trương Mỹ Nhân từ từ buông lỏng tâm trí toàn thân, mỹ mâu khép hờ, nàng bắt đầu thích loại cảm giác xoa bóp ôn nhu này. Cảm giác kỳ diệu làm thân thể Trương Mỹ Nhân càng ngày càng mềm mại, nàng mơ hồ cảm giác hạ thể có chút khác lạ, nhưng không muốn phá hỏng cảm giác thoải mái và thanh tĩnh này. Lưu Phong xoa bóp đã làm cho thân thể nàng bắt đầu nóng lên, nàng thiếu chút thì bị cảm giác sảng khoái này làm phát ra tiếng rên rỉ. Dần dần, Trương Mỹ Nhân thấy rõ hạ thể quả thật khác thường, giữa hai chân đã có một mảng ướt át. Một tiếng a rất nhỏ phát ra từ cổ họng của Trương Mỹ Nhân, mỹ mâu khép hờ từ từ mở, mặt đỏ hồng liếc nhìn Lưu Phong, nhẹ giọng nói, "Phong Nhi, hôm nay đến đây thôi." Trương Mỹ Nhân nóng lòng muốn rút lui, hồng thay đổi nội khố ướt át, nếu không cảm giác thật khó chịu. "Di nương, xoa bóp có phải rất thoải mái không?" Lưu Phong nhìn Trương Mỹ Nhân cười thành tiếng. Âm thanh trên rỉ vừa rồi, quả thật không sai, đừng xem nàng là đồng tính, nếu có thể năng trên thân, tuyệt đối là kích thích. Trương Mỹ Nhân từ ánh mắt của Lưu Phong có thể hiểu được ý tứ của hắn, nhất thời nhớ tới lúc không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ, mỹ mâu e thẹn, khuôn mặt đỏ bừng tựa hồ lan sang cả chiếc ghế thanh tú. "Di nương người bước xuống đi." Trương Mỹ Nhân muốn rời khỏi ghế mây, nhưng không nghĩ tới đôi chân đẹp lại đạp trúng phải cây bổng bổng nóng bỏng kia. Trương Mỹ Nhân hết sức xấu hổ, giờ phút này, hận không có chỗ nước nào để chui xuống. Lưu Phong cũng cố ý dùng ánh mắt dạo khắp người nàng. "Di nương, hôm nào ta sẽ lại tiếp tục giúp người xoa bóp." Xa xa truyền đến tiếng cước bộ của Ân Tố Tố, Lưu Phong nhanh chóng buông mỹ cước của Trương Mỹ Nhân sang một bên. Trương Mỹ Nhân lúc này mới ý thức vừa rồi mình vì thẹn thùng quá, tự nhiên quên không rút chân lại. Cũng may Lưu Phong cơ trí phản ứng nhanh, giúp nàng hết xấu hổ. Trương Mỹ Nhân tâm tình bối rối, nhưng ánh mắt ngượng ngùng tịnh không có tiêu tán. Ân Tố Tố đi tới khi Lưu Phong cùng Trương Mỹ Nhân đã tách ra, bất quá trực giác nữ nhân nói cho nàng biết, Lưu Phong cùng Trương Mỹ Nhân có điểm khả nghi, bằng không Trương Mỹ Nhân sao lại có sắc mặt thẹn thùng thế kia. Tuy nhiên nghĩ đến Trương Mỹ Nhân là người đồng tính, Ân Tố Tố cũng không suy nghĩ nhiều. Di nương ổn chứ? Ân Tố Tố thấy Trương Mỹ Nhân, không dám chậm trễ, vội vàng hành lễ vấn an. Trương Mỹ Nhân lúc trước đụng chạm với bổng bổng của Lưu Phong, nay thấy Ân Tố Tố có tật giật mình, vội vàng nói, Tố Tố, không cần khách khí. Lưu Phong phát giác vẻ mặt Tố Tố có chút bất thường, vội vàng hỏi, nhìn bộ dáng của nàng, chẳng lẽ có chuyện gì sao? Lão công, Bạch Vũ muội tử bị người ta khi dễ. Ngữ khí của Ân Tố Tố kèm theo sự tức giận. Cái gì? Thanh âm của Lưu Phong nhất thời lên cao, kẻ nào dám khi dễ nữ nhân của Di Hồng Viện, không muốn sống sao? Bộ dáng của Lưu Phong rất phẫn nộ, tựa như lão bản, ở đây là Tú ông, ra mặt vì cô nương. Ân Tố Tố nhẹ giọng nói, Tố nương đã phái người đi tìm hiểu, nghe nói đối phương là công tử Giang Nam thủ bị phủ tân nhiệm. Ta ngất, chỉ là một cái thủ bị phủ tầm thường mà cũng dám khi dễ nữ nhân Di Hồng Viện ta. Lưu Phong nổi giận. Vương Đức Vọng mới đi được vài ngày, tân quan nhậm chức mà đã dám ra oai, tự nhiên dám khi dễ mình. Hổ không ra uy, ngươi lại tưởng mèo bệnh. Lưu Phong nộ hỏa nói, Bạch Vũ muội tử bây giờ ở đâu? Ta sẽ đi tìm tên xỏa bê, đầu trâu ngu ngốc, đó tính sổ, cho tên Mã Vương đó biết thế nào là lễ độ. Xin lỗi Di Nương, người đợi một chút, Phong Nhi tới phá nát thủ bị phủ rồi nói chuyện sau. Lưu Phong cáo tội nói. Trương Mỹ Nhân đột nhiên hiểu được Lưu Phong rất có khí khái nam nhân, thấp giọng nói, đi đi, người của Di Hồng Viện cũng là người của Phượng Viên, tân nhậm thủ bị cũng quá kiêu ngạo rồi. Phong Nhi ngươi cứ yên tâm, vạn nhất chuyện không giải quyết được ta sẽ ra mặt giúp ngươi. Có lẽ tiếp nhận ân huệ xoa bóp của Lưu Phong, Trương Mỹ Nhân hôm nay có biểu hiện cao thượng vô cùng. Bạch Vũ đang âm thầm rơi lệ trong phòng mình, Liễu Thanh Nghi bên cạnh nhẹ giọng an ủi, thấy Lưu Phong cùng Ân Tố Tố đi vào, Liễu Thanh Nghi vội vàng nói, công tử gia, Bạch Vũ muội muội bị người khi dễ, người mau giúp muội muội hả giận. L. Cư Phong tiến tới, hướng Bạch Vũ hỏi, tiểu muội, có đúng là quy nhi tử của tên Vương Kim Bằng khi dễ ngươi không? Hắn khi dễ ngươi như thế nào? Ngươi bây giờ theo ta đi, ta giúp ngươi hết giận. Bạch Vũ ngẩng đầu lên thấp giọng nói, người nọ quả thật là Vương Tiểu Bằng, đích thực là nhi tử của thủ bị Vương Kim Bằng. Sáng sớm hôm nay, ta đi thị sát cửa hàng không nghĩ tới lại gặp hắn, hắn nói muốn mời ta đi ăn cơm. Hiển nhiên ta không đồng ý, sau đó, hắn phái binh mã niêm phong một gian hàng của Bạch gia chúng ta, hắn còn nói trừ phi ta cầu xin hắn, nếu không đừng nghĩ đến việc mở cửa lại. Mẹ kiếp, khi người quá đáng. Lưu Phong vội vàng hỏi, được rồi, ngươi không nói cho hắn biết thân phận của ta sao? Ồ, thật ra ta quên không nói. Bạch Vũ có chút hối hận, sớm biết thế lúc ấy nói ra đại danh của Lưu Phong, thì hắn cũng không dám kiêu ngạo như thế. Bất kể thế nào, đều là hắn khi dễ ngươi, khi dễ nữ nhân Di Hồng Viện ta. Mẹ kiếp, xem ta thu phục thằng rùa con ấy như thế nào. Phải rồi, không phải bây giờ ngươi đang tu luyện huyền nữ quyết sao, chỉ là một tên công tử tầm thường, ngươi không đối phó được sao? Lưu Phong bực tức, mấy ngày nay hắn tu luyện với Bạch Vũ. Nếu không bằng lực lượng của hắn, đối phó mấy kẻ này dễ như trở bàn tay. Bạch Vũ lại hối hận, chính mình lúc ấy sợ hãi quá, ngay cả thân phận tu chân cũng quên mất. Tuy nói tu vi còn thấp, nhưng đối phó với mấy người tầm thường quả thật không thành vấn đề. Đại ca, ta bây giờ muốn đi giáo huấn bọn chúng. Có Lưu Phong bên cạnh, Bạch Vũ sức lực tràn đầy. Đi, ta cùng ngươi đi, tiêu diệt thủ bị phủ. Lưu Phong cười lớn một tiếng, cầm tay Bạch Vũ nói. Bạch Vũ do dự một chút, không có giằn khỏi tay Lưu Phong, nói, đại ca, không cần tới thủ bị phủ, tên kia hiện giờ đang chờ trước cửa hàng của ta, hắn vẫn chờ ta cầu xin hắn mà. Tốt, để xem rốt cuộc ai cầu xin ai. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, mang theo vẻ mặt đằng đằng sát khí, nhằm hướng cửa hàng Bạch gia đi tới. Dọc đường đi, Bạch Vũ hưng phấn cùng Lưu Phong nói chuyện không ngừng, vĩ khuất lúc trước đã sớm không thấy bóng dáng đâu. Theo lời Lưu Phong nói, bây giờ Bạch Vũ muốn cho tên quy nhi tử kia ăn đấm. Đại ca, ngươi nói ta thật sự có thể đánh được hắn sao? Sung sướng xong, trong lòng Bạch Vũ đột nhiên có lo lắng. Lưu Phong lãnh đạm cười, đương nhiên, ngươi nên hiểu giờ ngươi là tu chân, tên quy nhi tử kia chỉ là người thường, đừng nói đánh hắn ngay cả ngươi muốn giết hắn cũng không thành vấn đề. Bạch Vũ không muốn giết người, ta chỉ muốn giáo huấn hắn một chút thôi. Được Lưu Phong ủng hộ, tâm tình Bạch Vũ nhanh chóng phấn chấn trở lại. Đi được một hồi, hai người đã thấy được cửa hàng Bạch gia, trước cửa đã đầy người, hiển nhiên những người này đều là tới xem náo nhiệt. Bạch Vũ chỉ vào một gã đại hán khôi ngô phía trước nói, đại ca, hắn chính là Vương Tiểu Bằng. Ừm, ta biết rồi, bây giờ ngươi tự đi tới đó, tiểu tử Vương Tiểu Bằng giao cho ngươi tự mình giải quyết, ta sẽ đứng ở một bên xem xét, vạn nhất ngươi có chuyện, ta sẽ kịp thời ra tay. Lưu Phong thấp giọng dặn dò vài câu, lẫn vào đám đông, để cho Bạch Vũ một mình một người tiến lên. Bạch Vũ nhìn thoáng qua Lưu Phong, phát hiện ánh mắt hắn không rời khỏi mình lúc nào, nhất thời không hề sợ hãi, dảo chân bước tới gần cửa hàng. "A, đây không phải Bạch gia đại tiểu thư sao, sao tới nhanh như vậy? Thế nào? Nghĩ thông rồi chứ, đã chuẩn bị cầu xin ta chưa?" "Không thành vấn đề, ta là người thương Hương Tiết Ngọc, chỉ cần nàng cầu xin ta và đáp ứng cùng ta ăn một bữa, ta nhất định sẽ tuyệt binh, nhất quyết không làm chậm trễ việc buôn bán của Bạch gia." Vương Tiểu Bằng thấy Bạch Vũ đến, lại tưởng nàng đã chấp nhận khuất phục. "Nói đi. Có phải do có quá nhiều người ở đây nên nàng ngượng à?" "Không sao, không ai dám cười ngươi đâu." Vương Tiểu Bằng đi tới trước mặt Bạch Vũ, dùng khuôn mặt hết sức tươi cười quay về Bạch Vũ nói. "Ngươi mới không có ý tứ, cả nhà ngươi đều không có ý tứ." Bạch Vũ lạnh lùng nói, "Cút ngay cho ta, nếu không đừng trách nãi nãi nhà ngươi không khách khí." "Ha ha," Vương Tiểu Bằng cung tiếu nói, "ta nói tiểu nữ Bạch gia ngươi không sợ sao, ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không?" "Một thứ rác rưởi mà thôi," theo lời Lưu Phong dặn dò, từng đạo khí tức chậm rãi tụ lại trên quyền đầu. Vương Tiểu Bằng trong mắt hiện lên tia hưng phấn, hoa hồng có gai mới thú vị. "Chơi nữ nhân rất nhiều, hôm nay thử thuần ngựa hoang mới thật là kích thích a, à, mỹ nữ, người muốn đánh ta." Thấy Bạch Vũ nắm chặt nắm tay, Vương Tiểu Bằng càng thêm hưng phấn. "Có bản lĩnh cứ đánh ngã ta." Vương Tiểu Bằng tưởng Bạch Vũ không dám động thủ, nghĩ vậy hắn cảm thấy thích thú càng chọc giận thêm, lập tức nở nụ cười kiêu ngạo. "Rác rưởi, xem quyền." Bạch Vũ lạnh lùng cười, một quyền hướng thẳng ngực Vương Tiểu Bằng đấm tới. Vương Tiểu Bằng không nghĩ tới Bạch Vũ thật sự động thủ, hắn sửng sốt một chút, đến khi muốn tránh thì đã quá muộn. Chỉ nghe phanh một tiếng, thân thể Vương Tiểu Bằng bị một quyền của Bạch Vũ đánh bay, đập người vào cục đá trước cửa hàng, máu tươi chảy ra ngoài ngay tức thì. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 268, nữ nhân Di Hồng Viện không thể bị khi dễ. Bên cạnh là một vị cận vệ trẻ tuổi, thấy thiếu chủ bị nữ nhân đã thương, vội vàng chạy tới, đáng tiếc là hắn phản ứng đã hơi muộn, lúc này Vương Tiểu Bằng đã chết ngất. Cũng may lần nào hành quân đánh trận cũng mang theo bên mình thuốc trị thương, hắn vội vàng giúp đỡ Vương Tiểu Bằng cầm máu, gọi binh lính đưa gã hồi phủ. "Ngươi tại sao lại đã thương thiếu gia, chẳng nhẽ ngươi không biết hắn cũng chỉ là thích ngươi sao? Thích một người cũng là tội sao? Cách xử sự của ngươi thật làm ta thất vọng." Tên cận vệ trẻ tuổi hung hăng nhìn Bạch Vũ, trên mặt tràn ngập sát khí. Bạch Vũ nghe vậy thầm nghĩ, rác rưởi cư nhiên là rác rưởi, tư duy quả không giống người thường. "Uy, ngươi tên là gì? Tại sao ngươi nói chuyện không giống người bình thường? Chẳng nhẽ lúc sinh ra đầu ngươi tiếp đất trước sao, ngu ngốc." "Ngươi vũ nhục ta," tên cận vệ trẻ tuổi cười lạnh nói. Bạch Vũ lén nhìn Lưu Phong bên trong đám người một cái, trong lòng nhẹ nhàng đi không ít, khóe miệng tươi cười, lạnh nhạt nói, "Vậy thì sao?" Không thèm để ý tới ánh mắt giết người của tên cận vệ trẻ. Bạch Vũ tiêu sái quay đầu, sau đó xoay người hướng cửa hàng đi tới, thủy chung chẳng thèm liếc mắt quan quân bên cạnh một cái. Tới trước cửa, Bạch Vũ xé chứng chỉ niêm phong, xoay người lại, cười lạnh, "Một đám cẩu tử, thân là quân nhân không vì nước vì dân, ngược lại ở chỗ này quấy rối, thật là tội ác cùng cực." "Ngươi giỏi a," tên cận vệ trẻ nghiến răng, sát ý tại con ngươi hiện lên càng mãnh liệt, hắn gắt gao nhìn Bạch Vũ, từng chữ tuôn ra, "Ngươi muốn chết. Nhớ kỹ tên ta là Phá Quân. Chờ ngươi tới Diêm Vương điện không quên hướng Diêm Vương mà nhắc tới tên ta." "Hừ." Bạch Vũ hừ lạnh một tiếng, "Còn chưa biết ai sẽ chết đâu." "Hảo, nha đầu cùng vọng lắm." Phá Quân trên mặt lộ nét tàn bạo, cười nói, "Để ta xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, cho ngươi biết sự lợi hại của ta." Nói đến đây, Phá Quân nhanh chóng rút trường kiếm bên hông, chém về phía Bạch Vũ, "Đến đây đi, có bao nhiêu bản lĩnh cứ dở ra, ta sẽ cho ngươi sáng mắt." Đang nói chuyện, Phá Quân đã huy kiếm trong tay hướng Bạch Vũ chém tới, chiêu thức cực kỳ độc ác, đối với người thường mà nói kiếm đạo như vậy quả không tồi. Phá Quân kiếm rất nhanh, Bạch Vũ trong lòng có chút sợ hãi, dù sao nàng vẫn là lần đầu tiên cùng người đánh nhau, trong lòng có chút kinh hoàng. Phá Quân thấy Bạch Vũ không động thủ, cười lạnh một tiếng, trường kiếm đâm tới, hiển nhiên muốn một chiêu dồn đối phương vào chỗ chết. Ngay lúc này một đạo nhân ảnh hiện lên, tốc độ so với kiếm của Phá Quân không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, nhanh chóng xuất hiện trước mặt Bạch Vũ, cũng không thấy có hành động gì, chỉ là ngón tay nhẹ nhẹ bắn ra, phá tan kiếm thế, đánh văng trường kiếm của Phá Quân. Bản thân Phá Quân cũng phải lui lại mấy bước mới đứng vững. "Nữ nhân của Di Hồng Viện, ngươi cũng dám khi dễ sao?" Nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Phá Quân, âm thanh của Lưu Phong tựa như băng, làm người nghe cảm thấy run lên không ngừng. "Ngươi là ai?" Phá Quân nhìn chằm chằm Lưu Phong nói, "Bằng hữu, thủ bị phủ làm việc, đừng xen vào, nếu không sau này gặp phiền phức đừng trách ta." "Hừ." Lưu Phong cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Thủ bị phủ đã là cái gì, cho dù Vương Kim Bằng vì con mình ra mặt ta cũng không để vào mắt, huống chi là một tiểu tướng như ngươi. Ngươi đại nghịch bất đạo, cư nhiên nhục mạ tướng quân." Phá Quân tức giận cắn răng nói, "Ta khinh, còn nói ta mạo phạm, các ngươi còn khi áp dân chúng." Lưu Phong quay về Phá Quân lạnh lùng cười, "Ngươi có thể không biết Bạch Vũ là người Di Hồng Viện, Bạch gia sản nghiệp có một phần của Di Hồng Viện, ngươi khi dễ Bạch Vũ cũng là khi dễ ta, khi dễ Di Hồng Viện, ta sẽ cho ngươi biết khi dễ Di Hồng Viện hậu quả như thế nào." Tại hiện trường, không ít người đã nhận ra Lưu Phong, trong lòng thầm thương tiếc đối với tên cận vệ trẻ, thương cảm đứa nhỏ hôm nay gặp thiết bản A, ta. Là chấp hành công vụ. Phá quân vừa theo Vương Kim Bằng từ Kinh Thành về, tất nhiên không thể biết hết sự tình, Di Hồng Viện nghe như tên Thanh Lâu, chẳng nhẽ người này là bảo kê Thanh Lâu sao? Nghĩ tới đây, phá quân tâm tình đang khẩn trương bắt đầu trầm tĩnh lại, mẹ kiếp, ngươi bất quá là điêu dân. Dân cùng quan đấu, ngươi không phải muốn chết sao? Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, nói thật cho ngươi biết thì đã sao, kỳ thật ta cũng muốn đi giáo huấn tân nhậm thủ bị phủ rồi, không nghĩ rằng các ngươi lại tự đưa đầu đến, khi dễ nữ nhân Di Hồng Viện, các ngươi đợi trả giá đi. Lưu Phong cố ý phóng thích khí thế trên người, trầm trọng đè ép khí thế của phá quân. Các vị dân chúng, các vị hàng xóm láng giềng, quan quân thủ bị phủ ỷ quyền thế hiếp đáp dân lành, việc hôm nay các người đều thấy rõ, hôm nay bổn quan vì dân chúng làm chủ. Giáo huấn loại rác rưởi này một chút, Lưu Phong sở dĩ nói mấy câu vì muốn tạo cho chính mình một lý do, dù sao hắn cũng là người văn minh, huống hồ còn mang công chức bên người. Phá quân ngầm cười lạnh, có người làm chứng mới lạ đó, có can đảm đứng xem náo nhiệt, vị tất có can đảm cùng quan viên đối đầu, họa có kẻ ngu mới đứng ra làm chứng. Ngay khi phá quân định chê cười Lưu Phong thì một trận la ó vang lên, nghiêm trị. Nghiêm trị. Làm chứng. Làm chứng. Lưu Phong rất hài lòng với sự phối hợp của mọi người, vội vàng dùng ánh mắt tán dương. Phá quân vô cùng buồn bực, trong lòng thầm nghĩ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng nhẽ dân chúng Giang Nam giác ngộ cao như vậy sao, cư nhiên cùng quan phủ tranh đấu. Kỳ thật hắn hoàn toàn sai. Tại thời kỳ này lấy đâu ra dân chúng giác ngộ cao? Thân mình lo chưa xong, sao dám đắc tội với quan viên? Lưu Phong là ai? Bọn họ hiểu rõ, vị quan quân này như thế nào, bọn họ cũng hiểu rõ. So sánh hai người, đến thằng ngu cũng biết nên đứng theo phe Lưu Phong. Nhân gia thủ bị phủ so với đại thiếu gia, quả là một trời một vực, căn bản không cùng cấp bậc. Hơn nữa Lưu Phong còn cùng một ruột với tổng đốc phủ nữa chứ. Lưu Phong ra tay giáo huấn tân nhậm thủ bị phủ, chuyện rất nhanh gây ra náo động, nghe được tin tức, dân chúng nhanh chóng tụ tập lại. Cẩm y vệ cũng theo tin tức mà tới, vì đề phòng Lưu Phong một mình thế cô, Bạch Thọ tự mình mang theo một đội phiên tử chạy tới. Lưu Phong khinh miệt nhìn phá quân cười, sau đó quay đầu hướng Bạch Vũ, tiểu muội, ngươi xem, thế giới này luôn là cường giả vi tôn, sau này ngươi phải học hỏi nhiều, nhất định phải kiên cường, đối với loại rác rưởi này, ngươi tuyệt không thể nương tay, cũng không cần kinh hoàng, ngươi là chính nghĩa, ngươi là nữ nhân Di Hồng Viện. Bạch Vũ con ngươi có chút ướt át, nhìn Lưu Phong, kiên định gật đầu. Lưu Phong cười, phá quân, vốn nghĩ ngươi là tiểu nhân vật không đáng để ta ra tay, nhưng vì chánh nghĩa, vì dân chúng, ta đành chịu chút ủy khuất mà phế ngươi đi, đương nhiên ta cũng lưu lại cho ngươi một mạng. Cho ngươi còn trở về báo Vương Kim Bằng vì con mình mà báo tin, giọng Lưu Phong nói rất nhẹ nhàng, nhưng hắn âm thầm tụ khí nên tại hiện trường mọi người đều nghe rõ mồn một. Hiện trường nhất thời hoang hô cả một góc. Từ khi tân nhậm thủ bị phủ về, dân chúng chịu khổ không ít, hai ba ngày quan quân lại đi chiếm tiện nghi, thương gia mấy ngày nay chịu lỗ vốn rất nhiều. Hiện giờ Lưu Phong hướng thủ bị phủ động thủ, mọi người vui mừng không ít, có người còn chuẩn bị ăn mừng. Hôm nay dân chúng thật sự rất cao hứng. Phá quân, có bản lãnh gì cứ dở ra, Lưu Phong xoay người nhìn phá quân, sau đó nhảy tới một bước nhỏ. Mặc dù chỉ là một bước nhỏ nhưng khí thế Lưu Phong lại mạnh mẽ vô cùng, phá quân cảm thấy như có một quả chùy thật lớn hung hăng hướng tới ngực mình đập mạnh. Phá quân không phải kẻ ngốc, hắn biết mình đã chọc phải người không nên dây vào. Trước mắt chuyện công tử không nên nói đến, người này công lực không phải mình có thể trêu chọc được, hắn không cho mình đường lui, vậy cứ đành chiến đấu. Hắn thủy chung tin tưởng dân không cùng quan đấu. Hắn tin rằng đợi khi thiếu chủ bị trọng thương hồi phủ, Vương đại nhân nhất định mang quân tới. Lúc đó đừng nói tiểu tử này, ngay cả dân chúng xung quanh cũng cho chúng biết mặt. Cảm nhận được sát ý mãnh liệt của Lưu Phong, phá quân hống to một tiếng, để lại tàn ảnh, nhanh chóng tới trước mặt Lưu Phong, trường kiếm trong tay mãnh liệt chém tới. Nhìn qua một kiếm này thật sự rất đơn giản nhưng lại là một kiếm tối hữu hiệu, từ trước tới nay, phá quân từng dùng kiếm chiêu này giết vài trăm mạng. Hắn tự tin kiếm chiêu của mình không có khiếm khuyết. Đáng tiếc, giờ hắn đối mặt không phải người hồ trì độn mà là cao thủ tu chân. Đối mặt với một kiếm phá quân tự cho là kinh người, Lưu Phong chẳng thèm chớp mắt, chỉ thản nhiên nói, lực lượng của ngươi còn kém hơn ta tưởng, cư nhiên một tên rác rưởi mà cũng dám động chạm nữ nhân Di Hồng Viện. Trước hết ta giúp ngươi mở mắt. Phá quân thấy Lưu Phong không tránh, ngược lại còn tiến lên, trong lòng mừng rỡ, vội tăng thêm lực đạo, chém giết đi tới. Đoạn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 269, Vương đại nhân không phải dạng như thế. Ngay khi hắn tưởng rằng kiếm đâm trúng Lưu Phong thì bỗng một tiếng quát nhẹ vang lên. Ngay lập tức, trước khi hắn kịp phản ứng, Lưu Phong chuyển thân bước tới một bước, tư thế ưu mỹ lách qua kiếm thế của phá quân, đồng thời bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai phá quân. Đừng tưởng rằng chiêu thức thực sự nhẹ nhàng, trong đó ẩn chứa lực đạo cường đại, chỉ nghe phá quân hét thảm một tiếng, cả cánh tay cầm kiếm nóng rực đau đớn, sau đó hắn nhanh chóng mất đi cảm giác trên thân thể, trường kiếm nhanh chóng rơi xuống đất. Ngươi đã làm gì ta? Phá quân vẻ mặt sợ hãi nhìn Lưu Phong hỏi. Lưu Phong lạnh lùng cười nói, yên tâm, ngươi không chết được, con người ta không thường xuyên giết người, bất quá chỉ là phế gân mạch tay phải của ngươi thôi. Ngươi ngoan độc lắm. Phá quân thở hổn hển, vô cùng oán hận nhìn Lưu Phong. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, nói, ta ngoan độc. Nếu không phải ta kịp ra tay, nữ nhân của ta đã chết trong tay ngươi. Trở về, bảo Vương Kim Bằng đích thân tới Di Hồng Viện bồi tội, nếu không đừng trách ta sau này hễ thấy người của phủ thủ bị là đánh. Mẹ kiếp, lão tử liều mạng với ngươi. Phá Quân năm đó cũng là đại nhân vật trên chiến trường, sao có thể chịu nổi khuất nhục như vậy? Giờ phút này, hắn giống như giả thú, bất chấp một cánh tay bị đoạn, kỳ tích dùng tay trái dụng kiếm, con ngươi hiện hồng quang, khí thế thật khiến cho người ta sợ hãi. Đối mặt tình cảnh như thế Lưu Phong có chút hứng thú, ngược lại đối thủ quá yếu sẽ làm hắn nhàm chán. Ngươi rất kiên cường, tốt lắm, nếu còn muốn đánh thì mau ra tay đi. Lưu Phong khinh miệt nhìn Phá Quân. Liều mạng, Phá Quân đột nhiên cuồng tiếu, tay trái vung lên, cả người giống như sư tử, điên cuồng hướng Lưu Phong chém tới. Tốc độ so với lúc trước không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Bất quá nói về tốc độ, trong mắt Lưu Phong, thật chẳng khác chi sên bò. Hắn nhẹ nhàng tránh thoát công kích của Phá Quân, thuận đường vỗ lên tay trái Phá Quân, triệt để phế bỏ hai tay hắn. Phanh một tiếng, mất đi trọng tâm, Phá Quân nhanh chóng ngã trên mặt đất, miệng thở hổn hển, căm phẫn nhìn Lưu Phong, đáng tiếc lúc này ngay cả khí lực để đứng lên hắn cũng không có. Chứng kiến Phá Quân bị Lưu Phong đánh ngã, những tên binh lính xung quanh đã sớm sợ hãi, tự động buông bỏ binh khí, giơ tay lên đầu chờ Lưu Phong xử phạt. Lưu Phong khinh miệt nhìn thoáng qua lũ binh lính bên cạnh, không có tâm trí xử bọn chúng. Dân chúng xung quanh thấy Lưu Phong nghiêm trị lũ quan quân ngày thường khi áp mình, nhất thời ủng hộ vang trời. Dân ý, đây chính là dân ý, Lưu Phong mỉm cười hướng mọi người nói, các vị, sau này ai gặp lũ rác rưởi này quấy phá, các người cứ tới Di Hồng Viện báo ta, ta nhất định giúp các vị lấy lại công bằng. Lưu Phong tinh thần văn minh, kỳ thật cũng không có cao thượng, hắn nói như vậy đơn giản chỉ là nêu lý do đánh người. Tóm lại hắn biết Vương Kim Bằng sớm muộn cũng thấy con mình bị đánh trở về. Tuy nhiên quân doanh Giang Nam vẫn còn do Vương Đức Vọng nắm giữ. Ngay lúc quần chúng tản đi, cửa hàng Bạch Gia một lần nữa lại mở cửa, phía sau truyền đến một loạt âm thanh, nhất thời một đại đội binh lính trang bị đầy đủ, chỉnh tề hướng bên này đi tới. Nhìn một đội binh lính đi tới, trong đám người Bạch Thọ khẽ nhíu mày, cư nhiên biến quân đội thành công cụ, Vương Kim Bằng quả thật không biết điều. Tước gia, thần kỳ doanh, ước chừng khoảng 3.000 người, Bạch Thọ ánh mắt lạnh lẽo, Vương Kim Bằng quả nhiên là vô thiên vô pháp. Đứng lên cho ta. Một tiếng ra lệnh, đám binh lính vây quanh Bạch Gia cửa hàng vội vàng đứng lên. Lúc này, một gã quan quân cưỡi kỵ mã đi ra nói, theo mệnh lệnh đại nhân, các ngươi nhanh chóng rút lui cho ta. Bạch Vũ thấy binh lính tới nhiều như vậy, có chút lo lắng, đại ca, làm sao bây giờ? Quan quân nhiều như vậy. Lưu Phong khẽ cười một tiếng nói, tốt, đây là thứ ta mong đợi. Lưu Phong không cách nào làm chuyện thêm lớn, nay Vương Kim Bằng vì con mình mang cả thần kỳ doanh ra, thật sự là rất tốt. Bạch Thọ con ngươi hiện lên hàn quang, thấp giọng nói, tước gia, để ta đi ra xem tình hình trước. Nói xong Bạch Thọ đi ra ngoài, lấy ra lệnh bài, hướng quan quân nói, hay, cư nhiên phái thần kỳ doanh, các ngươi thật to gan. Quan quân thấy lệnh bài trên tay Bạch Thọ, vội vàng từ trên ngựa xuống, cung kính nói, nguyên là Cẩm Y vệ phó đô chỉ huy đại nhân, thất kính, thất kính. Vị tướng quân này, chẳng nhẽ người không biết sao? Điều động binh lính thần kỳ doanh chỉ khi địa phương gặp nội loạn hoặc chiến tranh, còn lại đều không thể. Bạch Thọ nộ thanh hỏi. Quan quân âm thầm kêu khổ. Lời Bạch Thọ nói đích xác là quy của quân đội, muốn điều động thần kỳ doanh phải có chiến tranh hoặc tổng đốc cùng thủ bị đại nhân đồng phát lệnh mới được. Hắn thật cũng không dám làm thế, nhưng thủ bị phủ đại nhân nghe con mình bị đả thương, nhất thời lửa giận công tâm, căn bản bất chấp hậu quả. Nói đi, ai ra lệnh cho các ngươi? Bạch Thọ khóe miệng khẽ động, con ngươi hiện lên một tia tức giận. Quân đoàn thoáng do dự, nhẹ giọng nói, Bạch Thọ đại nhân, xin đừng hiểu lầm, ti chức cũng chỉ là tuân mệnh thủ bị phủ đại nhân đem binh lính đi bắt hung thủ. Hồ đồ, như thế mà ngươi dám dẫn thần kỳ doanh sao? Bạch Thọ lên tiếng trách mắng. Nghe vậy, Viên Quan không cách nào giải thích, thì lúc này một thanh âm vang lên, Bạch đại nhân, quan quân địa phương, Cẩm Y vệ không được xen vào, chẳng hay đúng không? Một gã trung niên nam tử, toàn thân vận khải giáp, cưỡi ngựa đi tới, đích xác là quân trung hãn tướng, thuộc hạ Yến Vương, Vương Kim Bằng. Mở cửa, hung thủ đâu? Vương Kim Bằng chưa tới, thanh âm đã tới trước. Quan quân nhanh chóng hướng thủ bị đại nhân thi lễ, sau đó nhẹ giọng nói, đại nhân, ti chức đang muốn chấp hành công vụ thì bị Cẩm Y vệ Bạch đại nhân cản trở. Vương Kim Bằng quát lớn một tiếng, phế vật, chút việc nhỏ cũng không làm được. Bạch đại nhân, lâu rồi không gặp. Vương Kim Bằng nhảy xuống ngựa, ngữ khí rất cung kính, bất quá bộ dạng không hề cung kính chút nào. Bạch Thọ khẽ hừ một tiếng, thủ bị đại nhân, ta đang muốn hỏi người cho rõ ràng, Giang Nam tột cùng xuất hiện đại sự gì mà người dám huy động cả thần kỳ doanh. Vương Kim Bằng lạnh nhạt cười nói, chuyện quân phương ta cũng phải hướng ngài báo cáo sao? Thủ bị đại nhân quả nhiên cuồng vọng. Bạch Thọ nheo con mắt, không sai, Cẩm Y vệ không quản quân địa phương, nhưng xin người đừng quên chúng ta có quyền giám sát quan viên. Đừng quên quân bộ có quân pháp xử. Vương Kim Bằng dựa hơi Yến Vương, hơn nữa xét bối cảnh, cũng không thèm để Cẩm Y vệ vào mắt. Lưu Phong chính là lần đầu tiên thấy quan viên không nể mặt Cẩm Y vệ, hắn để phiên tử ở lại che chở Bạch Vũ, chính mình đi ra ngoài. Vương Kim Bằng nhìn Lưu Phong, cảm giác người này không đơn giản, Đáng tiếc cho tới bây giờ hắn chưa từng gặp qua Lưu Phong, nên không biết người này Yến Vương vạn lần không muốn đụng vào. Vị này là Vương Đa Nhân sao? Không biết người dẫn nhiều binh lính như vậy để làm gì? Lưu Phong mỉm cười, biểu hiện rất có phong độ. Vương Kim Bằng nhất thời nhớ không ra lai lịch đối phương nhưng thấy Bạch Thọ kính cẩn vô cùng, hiển nhiên đối phương là đại nhân vật. Bổn quan nhận được tin tức, có người công nhiên nhục mạ binh lính, ra tay đã thương vài tên binh lính. Nghe nói hung thủ cực kỳ hung tàn, vì vậy bổn quan mới cho người mang binh đến đây bắt hung thủ. Chưa biết rõ lai lịch đối phương, Vương Kim Bằng tạm thời bảo trì quan hệ, khóe miệng mỉm cười. Lưu Phong một trận buồn bực, chính mình ra tay, sao có thể lấy hai chữ hung tàn nói mình a? Bạch Thọ âm thầm bật cười nhìn Vương Kim Bằng, không phải ngươi rất cuồng vọng sao, ngay cả Cẩm Y vệ cũng không để mắt, ta xem tiểu tước gia xử trí ngươi ra sao. Bạch Thọ ở cùng Lưu Phong lâu như vậy, hiển nhiên hiểu rõ hắn, hắn tuyệt nhiên không phải là người dễ khi dễ. Lưu Phong trong mắt hiện lên tia khinh miệt, bắt người, ngu ngốc, hắn thật không hiểu tại sao Vương Đức Vọng kêu hắn cẩn thận với người này. Xin hỏi, công tử là? Vương Kim Bằng thấy Lưu Phong không tự giới thiệu đành lên tiếng hỏi. Nga, tại hạ chỉ là một tiểu nhị của cửa hàng này, Lưu Phong quả không nói hoang, hợp đồng gia đình của hắn với Bạch Vũ Tự chưa chấm dứt. Mẹ kiếp, còn tưởng là người có địa vị cao, hóa ra chỉ là một gã hạ nhân thấp hèn, Vương Kim Bằng quát một tiếng, đã như vậy, mời ngươi tránh ra, không nên ngăn cản bổn quan làm việc. Lưu Phong nhẹ nhàng như trước, dáng bộ lạnh nhạt hỏi, Vương đại nhân luôn miệng muốn bắt hung thủ, chẳng hay ngài đã biết hung thủ là ai chưa? Người giờ ở đâu? Hơn nữa tại hạ một mực ở đây, sao lại không thấy người nào ấu đã quan quân? Không có khả năng. Vương Kim Bằng hừ một tiếng, khẽ quát, binh lính của ta không nói hoang, huống hồ khuyển tử của ta đang bị trọng thương, hắn đang dưỡng thương trong phủ. Đã thương hắn là một nữ tử. Lưu Phong nghe vậy, tà tà cười, cảm tình đại nhân dành cho con thật lớn, trách không được đụng nhiều chúng nhân như vậy. Ngài nghĩ lại xem, con ngài quả là phế vật, cư nhiên bị một nữ tử yếu nhược đánh thương, có câu hổ phụ vô khuyển tử, đại nhân ngài nghĩ sao? Ngươi. Vương Kim Bằng đương nhiên hiểu được công tử trước mắt đang lấy mình tiêu khiển. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 270, Đại Nháo Sự. Ngươi cái gì mà ngươi? Lưu Phong khinh thường cười cười, đường đường là thủ bị phủ ti lệnh, mà ngay cả nói cũng không dám nói, thật là buồn cười. Hỗn trướng, ngươi tột cùng là ai? Vương Kim Bằng động nộ quát. Ngay lúc này thì một gã binh lính chạy lại Vương Kim Bằng nói, đại nhân ta biết hung thủ là ai? Vương Kim Bằng vội vàng xoay người nói, ngu xuẩn, còn không nhanh nói. Tên binh lính tiến lên, nhanh chóng chỉ Lưu Phong nói, đại nhân, thiếu chủ bị nữ tử của người này đã thương, phá quân đại nhân bị hắn đã thương. Nguyên lai là ngươi. Vương Kim Bằng nhìn Lưu Phong, sau lại chỉ vào Bạch Vũ bên trong cửa hàng, vung tay lên quát, người đâu, bắt hai can phạm về cho ta. Lưu Phong khóe miệng có chút tiếu ý, con ngươi hiện lên tia sát ý thản nhiên nói, thủ bị đại nhân, ngươi chuyện còn chưa biết rõ đã tính chuyện bắt người sao. Phải biết rằng con ngươi cùng thuộc hạ ngươi gây ra nháo sự, cường bức dân nữ. Vương Kim Bằng nổi giận nói, thúi lắm, con ta là người đọc thi thư, sao có thể làm chuyện đó. Hơn nữa toàn quân phương ai mà không biết Vương Kim Bằng ta nghiêm minh quản giáo. Rõ ràng là các ngươi mới là điêu dân gây sự. Bắt cho ta. Lưu Phong cười không ngừng, chưa thấy qua ai vô sĩ như vậy, tính tình của Vương Tiểu Bằng, tính tình như vậy mà bảo là toàn đọc thi thư. Yến Vương quả nhiên là có mắt như mù, cho một tên ngu ngốc đến Giang Nam hoạt động. Theo mệnh lệnh thủ bị đại nhân, một toán binh lính thần cơ doanh hướng Lưu Phong cùng Bạch gia cửa hàng đi tới. Nhìn một đội thần cơ doanh binh lính, Lưu Phong cười lạnh một tiếng, chuẩn bị hôm nay vui đùa một lát. Vương đại nhân chậm đã, Bạch Thọ thét lớn một tiếng đồng thời chặn trước người Lưu Phong, trầm giọng nói, lời vị công tử này quả không sai, quả thật lệnh công tử có chỗ không đúng, thật sự thì lúc Vương Tiểu Bằng khi dễ Bạch Vũ, Bạch Thọ không có mặt, nhưng Cẩm Y vệ nói dối, ai dám sinh nghi. Bạch đại nhân, chuyện này quan hệ đến uy nghiêm của thủ bị phủ, xin người tránh ra, không nên xen vào việc của người khác, Vương Kim Bằng lớn tiếng nói. Nói đùa à, con của lão tử đã bị ngươi đánh, bây giờ đã ồn ào như vậy, nếu không làm tới cùng thì sau này ai cũng sẽ coi thường thủ bị quan binh. Hỗn trướng, còn chờ gì nữa, nhanh lên, bắt hai người này lại, bắt hết lũ điêu dân cho ta. Vương Kim Bằng nhìn một đội binh lính thần cơ doanh quát. Thần cơ doanh thấy hiện trường có Cẩm Y vệ phiên tử bảo vệ, cũng không dám tiến lên, nhưng là ti lệnh luôn miệng thúc giục cũng đành phải đi đến trước mặt Lưu Phong. Dù sao thì cũng phải thực hiện mệnh lệnh của cấp trên. Quân nhân chính là luôn phải phục tùng mệnh lệnh. Vương Kim Bằng nhìn vẻ mặt tức giận của Bạch Thọ, cười nói, Bạch đại nhân, chẳng nhẽ người định ngăn cản binh lính địa phương sao? Bạch Thọ có chút tức, lạnh lùng nói, Vương đại nhân, ngươi và ta quen biết đã lâu đến lúc đó đừng nói ta không đề tỉnh, những người này không phải ngươi muốn đụng vào là được đâu. Lưu Phong thấp giọng nói, Bạch đại nhân, mang theo huynh đệ, bảo vệ Bạch Vũ, việc ngoài này cứ để ta ứng phó. Bạch đại nhân, tiếp nhận ý tứ của ngài, con ta bị đánh, binh lính bị đánh, như vậy, uy nghiêm quân phương để ở đâu? Vương Kim Bằng thanh âm mang theo phẫn nộ. Bạch Thọ cười lạnh một tiếng, không đáp, mang theo phiên tử vào bên trong cửa hàng. Lưu Phong khẽ cười một tiếng nói, Vương đại nhân, ngày hôm nay làm ta mở mắt rồi, Hóa ra quân Phương uy nghiêm đàn áp dân chúng. Phương Kim Bằng cắn răng, hét lớn một tiếng, im miệng, đã là điêu dân còn muốn làm càn. Mẹ kiếp, quân đâu, mau bắt lấy hắn, Trực Giác mách bảo người trước mặt không có ý tốt nhưng chuyện đã tới nước này đành làm càn. Lọc vào xích của chủ tử, bọn lính không dám chậm trễ nhanh chóng vây quanh Lưu Phong chuẩn bị bắt người. Lưu Phong không chút để ý, khóe miệng lộ ra một tia khinh miệt cười, lạnh nhạt nhìn Vương Kim Bằng. Ngay lúc này thì một tiếng hô vang lên, tổng đốc đại nhân đến. Lưu Phong nhíu mày nghĩ, lão trưởng tới, việc hôm nay không thể đánh nhau rồi. Dừng tay, Tân Nguyên Đạo từ đám người chen vào, hướng binh lính thủ bị phủ thét lớn. Tông đốc đại nhân. Vương Kim Bằng kinh hãi nhìn Ân Nguyên Đạo, thầm nghĩ địch nhân có quan hệ với tông đốc đại nhân. Ân Nguyên Đạo nhận được tin của con gái, vội vàng mang người chạy tới, kỳ thực hắn không sợ Lưu Phong gặp chuyện, hắn chỉ lo Lưu Phong trước nay hành sự bất cần, trước mắt triều đình muốn gọi hắn về kinh, giờ hắn gây chuyện ở đây, chỉ sợ các lão quan kinh đô nhân cơ hội dân sớ, trở ngại tới con đường tiến kinh của Lưu Phong. Vương đại nhân đây là ý gì? Điều động thần cơ doanh sao ngay cả ta cũng không biết tin. Ân Nguyên Đạo sắc mặt bình tĩnh hỏi. Nhân vật trước mắt, Vương Kim Bằng cũng không dám làm càn, chính mình cùng phủ tổng đốc phân lập tương đối chính xác nhưng tổng đốc dù sao cũng là chức quan lớn nhất tỉnh. Huống hồ, đế quốc quy định, điều động thần cơ doanh là đại sự, phải cùng tổng đốc phủ bàn bạc. Vương Kim Bằng tự biết lỗi, rất cung kính nói, tổng đốc đại nhân, sự việc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khẩn cấp. Ta định bắt người trước, sau hướng ngài báo cáo sau. Tổng đốc đại nhân nhíu mày, nói nghe sao mà đơn giản thế, ngươi tưởng ngươi là ai mà có quyền trảm trước tấu sau. Ân Nguyên Đạo sắc mặt bình tĩnh hỏi, Vương đại nhân ngài to gan thật, cư nhiên dám điều động thần cơ doanh làm việc riêng của mình. Vương Kim Bằng vội vã hướng Ân Nguyên Đạo kể lại sự tình. Đương nhiên hắn mô tả tựu không chính xác, trong miệng hắn, Lưu Phong cùng Bạch Vũ hóa thân thành ác ma. Ân Nguyên Đạo cười lạnh một tiếng, Vương đại nhân ngài biết đây là ai chứ? Ân Nguyệt Đạo chỉ Lưu Phong. Đương nhiên, Vương Kim Bằng cắn răng nói, hắn chính là hung thủ. Hung thủ Tân Nguyên Đạo lạnh nhạt nói, xem ra ta phải giới thiệu một chút rồi, đây là Cẩm Y vệ tuần sát sứ, đế quốc nhất đẳng nam tước, Phượng Viên đại thiếu gia Lưu Phong. Vương Kim Bằng nhất thời kinh hãi, hắn chưa gặp mặt nhưng tên tuổi đã nghe qua, hắn còn nhớ rõ, Yến Vương cũng là hết lần này tới khác báo cho hắn không nên xung đột với người này. Vương đại nhân, ta nghĩ chuyện này chỉ là hiểu lầm, tiểu tước gia không phải là người như vậy, Tân Nguyên Đạo nhẹ giọng nói, Vương đại nhân, ngài nghĩ sao? Vương Kim Bằng tịnh không phải kẻ ngu, mặc dù bị lửa hận thiêu đốt, nhưng Lưu Phong người này hắn không thể đụng chạm. Tổng đốc đại nhân, người nói đúng, chuyện này có hiểu lầm, chờ ta làm sáng tỏ sẽ bái tội sau. Vương Kim Bằng chắp tay hướng Lưu Phong nói, tiểu tước gia không biết là người, xin lượng thứ. Lưu Phong nhún vai, trong mắt hiện lên tia khinh miệt có chút sát ý, mặc dù Ân Nguyệt Đạo xuất đầu nhưng hắn tịnh không thể bỏ qua cơ hội này. Ân Nguyệt Đạo hiểu Lưu Phong cố ý làm lớn việc, vội vàng dùng ánh mắt đi tới nói, Phong Nhi, chuyện này để ta lo cho. Nhạc Trượng đại nhân, sao người lại tới đây? Lưu Phong thấp giọng nói, chuyện này ta sẽ xử lý, người cứ lấy cớ trở về trước, yên tâm không có việc gì đâu. Ân Nguyệt Đạo vội vàng nói chuyện tiến kinh với Lưu Phong, sau đó dặn dò, Phong Nhi, nhiều con mắt nhòm ngó ngươi, nhẫn được thì nên nhẫn. Mẹ kiếp, chỉ là ngũ phẩm ngoại quan viên, có gì mà sợ. Lưu Phong có chút tức nói, Nhạc Trượng đại nhân, chuyện này ta biết, người cứ yên tâm. Lưu Phong muốn nhân cơ hội hôm nay phế Vương Kim Bằng, đón Vương Đức Vọng trở về. Cơ hội tốt như vậy, rất khó có lần thứ hai, rất khó. Vương Kim Bằng biết thân phận Lưu Phong, biết hôm nay không thể báo thù, lên ngựa cắn răng nói, lui quân. Thần cơ doanh binh lính thở vào một hơi, chỉnh trang đội hình, nhanh chóng quay đầu. Ngay lúc này thì Lưu Phong xuất hiện trước ngựa của Vương Kim Bằng, Vương đại nhân, quân đội của đế quốc mà ngươi dám điều động cho việc riêng của mình, ngươi cho rằng có thể đi dễ dàng như vậy sao? Vương Kim Bằng nao nao, hừ lạnh, tiểu tức gia, con ta bị đánh, thuộc hạ bị tàn phế. Ta nể mặt mũi ngươi, không truy cứu, ngươi còn muốn như thế nào? Bọn họ không chết, đã là may lắm rồi, Lưu Phong âm thanh lạnh lùng nói, thân là đế quốc tướng quân, không đền nợ nước, chỉ biết dụng quyền khi dễ dân chúng. Hôm nay ta sẽ vì giang nam dân chúng đòi lại công đạo. Vương Kim Bằng sắc mặt đại biến, việc này quả nhiên không phải việc thiện. Bất quá Vương Kim Bằng tung hoành sa trường nửa đời người, không nghĩ tới chuyện nhúng mình trước ai. Tiểu tước gia, ngươi có ý tứ gì đây? Chuyện quân phương, Cẩm Y vệ có thể quản sao? Vương Kim Bằng trầm giọng nói. Lưu Phong cười lạnh nói, Vương đại nhân, ngài hiểu lầm rồi. Hôm nay ta không phải là Cẩm Y vệ mà là thay mặt dân chúng giang nam thẩm phán ngài. Ngươi mới nhậm chức thủ bị phủ mấy ngày, nhìn xem giang nam biến thành cái gì, nông dân bị tịch thu lương thực, thương nhân bị đóng cửa hàng, nữ tử cả ngày không dám ra ngoài. Những tội ác này đều do thuộc hạ của ngài làm ra cả. Vương Kim Bằng trầm giọng nói, tiểu tước gia, người ngậm máu phun người, bổn quan luôn nghiêm cẩn thuộc hạ, không tin người có thể hỏi tổng đốc đại nhân. Xoay người, lúc này Vương Kim Bằng mới phát hiện tổng đốc đại nhân đã sớm mất dạng. Ngay cả Bạch Thọ cùng Cẩm Y vệ phiên tử và nữ tử nọ cũng sớm không thấy. Ngay lúc này Lưu Phong vừa động cảm ứng được trên người Vương Kim Bằng có một cổ khí tức khác thường. Chẳng lẽ hắn cũng là?

Rất nhanh nhuyễn kiếm của Lưu Phong thế như chẻ ra xuyên qua đại đao của Vương Kim Bằng tiếp tục đi tới, nhanh như tia chớp bắn về lưng của Vương Kim Bằng. Chỉ nghe Vương Kim Bằng hét thảm một tiếng, nhuyễn kiếm của Lưu Phong đã đánh trúng Vương Kim Bằng. Lưu Phong, ngươi muốn giết ta? Chẳng lẽ không sợ tội danh giết mệnh quan triều đình sao? Lưu Phong ra tay có chút lưu tình, một kiếm dù trúng đích cũng chỉ làm thương da thịt, không ảnh hưởng tới tính mạng. Ngươi ngay cả quý tộc cũng dám giết, ta hôm nay chỉ giống ngươi thôi. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, đá một cước lên vết thương trên vai của Vương Kim Bằng nói, mẹ kiếp, là ngươi trở mặt trước. Nếu không phải lão tử phản ứng nhanh, bây giờ ta đã ra ma đâu còn cơ hội mà giết ngươi. Ta nghĩ không sai, ngươi không muốn ta tiết lộ bí mật tổ chức các ngươi, muốn giết người diệt khẩu sao? Nhìn Vương Kim Bằng khẽ run, thân hình khẩn trương nhìn Lưu Phong nở nụ cười nói, rùa con, ta bây giờ đổi ý, không giết ngươi nữa, lưu lại mệnh cho ngươi có lẽ vẫn còn hữu dụng. Vương Kim Bằng thấy Lưu Phong buông tha chính mình, trong lòng không có nhẹ nhàng hơn, ngược lại càng thêm sợ hãi, Lưu Phong sở dĩ tha hắn vì tồn tại của tổ chức. Chuyện tồn tại của tổ chức là bí mật, trước đây ngoại trừ Yến Vương biết, chuyện này không còn ai biết, nếu tổ chức biết mình tiết lộ bí mật, mình phải chết không sai, nghĩ lại thủ đoạn giết người của tổ chức, Vương Kim Bằng một trận sợ hãi từ xương tủy. Vương đại nhân, chuyện hôm nay coi như quên đi, chúng ta cùng trở về. Lưu Phong khẽ cười một tiếng nói, khi trở về, nên làm như thế nào, ngươi hẳn phải rất rõ. Vương Kim Bằng từ trên mặt đất đứng lên, trung giọng hỏi, tiểu tước gia, chẳng hay người có muốn ta làm giúp gì không, bị người đánh bại, Vương Kim Bằng thu lại tính tình, thu đuôi làm người. Dù sao tính mạng cũng quan trọng hơn sĩ diện, huống hồ, hắn quả không nỡ rời xa hoa lệ thế giới này, không nỡ xa thập phòng kiều thê mỹ thiếp của mình. Tại chiến trường chém giết nửa đời người, bây giờ Vương Kim Bằng an vật hưởng thụ cuộc sống, thân thu không biết bao nhiêu tính mạng nhưng giờ tới lượt mạng của hắn. Ngươi rất thông minh. Lưu Phong suy nghĩ một chút nói, Vương đại nhân, ta hy vọng ngươi giúp ta một việc, ta muốn diện kiến đầu mục của tổ chức các người. Ngươi muốn gặp đầu mục? Ngươi muốn làm gì? Vương Kim Bằng một trận kinh hoàng. Không cần khẩn trương, Lưu Phong giải thích, ta muốn cùng tổ chức các người hợp tác. Vương Kim Bằng sợ run, tiểu tức gia, không phải ta không muốn giúp, chuyện này ta không thể làm được, trước hết thân phận của ta chưa từng được gặp thủ lĩnh, huống hồ, bây giờ ngài. Tránh Lưu Phong tức giận, Vương Kim Bằng có chút ấp úng không nói lên lời. Lưu Phong lạnh nhạt nói, tiếp đi. Thứ cho ta nói thẳng, thế lực tiểu tước gia căn bản là không thể cùng chúng ta hợp tác. Tổ chức luôn theo đuổi lợi ích. Mỗi lần hợp tác, tổ chức luôn tìm kẻ mạnh. Xem đến tình thế bây giờ, tổ chức cùng Yến Vương hợp tác không thể phá vỡ. Trừ phi. Năng lực của tiểu tước gia ngươi vượt quá Yến Vương. Vương Kim Bằng ngoài miệng không nói nhưng trong lòng thầm tin tưởng đời này Lưu Phong đừng hòng vượt Yến Vương. Nga. Nguyên lai là như vậy, Lưu Phong thầm gật đầu, ích lợi là lớn nhất, cường giả vi tôn, xem ra tổ chức này cũng có ý tứ. Cũng được, chuyện này coi như bỏ qua. Lưu Phong cũng không có miễn cưỡng Vương Kim Bằng, thật sự thực lực của hắn quả thật có chút nhỏ yếu. Nhưng ngươi nói cho ta rất tốt, tùy thời ta sẽ tìm ngươi. Vương Kim Bằng do dự một chút, nói, tiểu tước gia, nếu muốn chúng ta hợp tác lâu dài, ngài vạn lần không được nói cho ai chuyện hôm nay. Ta biết nên làm thế nào, ngươi còn có giá trị lợi dụng, ta không thể để xảy ra chuyện với ngươi, nhưng ta cũng muốn nhắc nhở một câu, không nên vọng tưởng ám sát ta. Ngươi hẳn biết lực lượng của mình, căn bản không phải đối thủ của ta. Mặt khác, tác phong của thủ bị quân cũng nên sửa đổi. Nếu để ta phát hiện bọn họ cùng cường đạo như nhau, ta sẽ không khách khí đâu. Lưu Phong không phải tâm địa Bồ Tát, yêu dân yêu nước, nhưng hắn không muốn thấy quan binh hiếp đáp dân chúng, dù sao bây giờ Giang Nam cũng như nhà của hắn vậy. Một hồi phong ba cứ như vậy kết thúc, Lưu Phong cùng Vương Kim Bằng trong lúc đó xảy ra những gì không ai biết được. Tuy nhiên vẻ hận thù đã được tiêu thất, như không có việc gì xảy ra vậy. Trở về Di Hồng Viện không lâu, Lưu Phong liền nhận thánh chỉ tiến kinh, thăng quan ngũ phẩm hộ bộ viên ngoại lang. Đương nhiên, cẩm y vệ có thể kiêm nhận nhiều chức. Bất quá thánh chỉ nói rõ, Lưu Phong lấy hộ bộ viên ngoại lang làm việc chính, dù sao tuần sát sứ cũng là hữu danh vô thực. Hơn nữa Trương Thiên Sư đã mất, Hoa Hạ Đại Đế cũng không quá để ý đến Lưu Phong, muốn hắn chuyên tâm ở hộ bộ làm việc. Hoa Hạ Đại Đế cũng không có cấp cho Lưu Phong một chức cẩm y vệ thực quyền để hắn danh chính ngôn thuận thân kim hai chức. Dù sao một cái nho nhỏ ngũ phẩm cũng rất khó làm nên đại sự. Đương nhiên là tất cả phụ thuộc vào hắn. Hắn biểu hiện tốt đương nhiên Hoa Hạ Đại Đế sẽ chú ý, Hoa Hạ Đại Đế chính là muốn chờ Lưu Phong tỏa sáng. Giúp lão điều tra hộ bộ. Chuyện hộ bộ bây giờ không thể bỏ qua được nữa. Nói cũng có chút buồn cười, hộ bộ bây giờ không thể chu cấp quân lương, nhu yếu cho quân đội được nữa. Nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Năm vừa rồi theo Hoa Hạ Đại Đế ước tỉnh thì lợi nhuận của Hoàng Thương và thuế má thu được cũng phải 1.000 vạn lượng bạc nhưng bây giờ muốn xuất ra 500 vạn lượng cho quân đội cũng không có. Vậy số hao hụt kia đã đi đâu? Phải lập tức chỉnh đốn ngay. Đối với việc tiến kinh Lưu Phong biểu hiện rất bình thản, ngũ phẩm hộ bộ viên ngoại lang mặc dù không được gì, nhưng từ đó có thể thấy Hoa Hạ Đại Đế kỳ vọng rất nhiều vào hắn. Lưu Phong không biết lúc đầu Trương Thiên Sư hướng Hoa Hạ Đại Đế nói những gì, nhưng xem dấu hiệu bây giờ có thể thấy vị quân vương này rất đối tốt với hắn. Đương nhiên chuyện hắn gặp khó khăn là không thể tránh được. Chuyện hộ bộ nhìn thì đơn giản nhưng thực chất rất phức tạp. Ít nhất tại triều Trung không ai đứng ra đảm nhận. Đương nhiên tới cùng là không ai đủ gan, dù đủ năng lực cũng không dám đắc tội với Đông Cung. Có lẽ vì nguyên nhân này, Hoa Hạ Đại Đế hy vọng Lưu Phong thu thập được loạn cục. Hoa Hạ Đại Đế có ý rõ ràng, hạng Lưu Phong 3 ngày sau phải tiến kinh, trải qua suy nghĩ cẩn thận, lần tiến kinh này Lưu Phong quyết định mang theo Hắc Vân cùng 10 hắc ám võ sĩ. Chờ khi ổn định được chỗ đứng tại kinh đô rồi tính sau. Chậm rãi trở về lâu cát, lầu 2 hoàn toàn sáng đèn, hiển nhiên chủ nhân không có an giấc. Qua song cửa sổ, có thể thấy một vị mỹ nữ, có chút trầm tư, một thân vận lam y bó sát người, làm nổi bật thân thể, trước ngực hai vú cao vút, hết sức đầy đặn, dị thường hấp dẫn sự chú ý nam nhân. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 273, nói chuyện trong khuê phòng. Khuê phòng đèn sáng, đích thị là Ân Tố Tố. Lưu Phong có chút động tâm, vội vàng đi tới. Ân Tố Tố giờ phút này đang ngồi suy nghĩ bên giường. Thánh chỉ truyền Lưu Phong tiến kinh nàng cũng đã xem qua, nàng biết lần này Lưu Phong tiến kinh là như thế nào. Hắn hoàn toàn bị cuốn vào cơn lốc chính trị thật lớn. Dù biết lão công của mình không phải là người bình thường nhưng trong lòng nàng vẫn tồn tại lo lắng. Trên bàn ánh sáng nhạt lóe ra không thôi, Ân Tố Tố than nhẹ một tiếng đi đến trước giường, chỉnh sửa lại chăn đệm chờ Lưu Phong trở về. Tố Tố, ta về đây, Lưu Phong đẩy cửa đi vào phòng, cố ý nói to. Lão công, người thật sự muốn tiến kinh. Ân Tố Tố tiến lên gắt gao ôm Lưu Phong, lo lắng hỏi. Lưu Phong gật đầu đáp, thánh chỉ đã hạ, ta không còn lựa chọn nữa. Yên tâm đi, ta không có việc gì đâu. Ân, lão công ta dám chắc người sẽ không có việc gì. Ân Tố Tố nhìn Lưu Phong, tin tưởng 10 phần, cái miệng nhỏ si luyến gắt gao trụ tại đôi môi Lưu Phong, hai tay ôm cổ hắn, một bộ dạng kiều mị. Lưu Phong nhìn nàng, hai tay ôm thân thể Ân Tố Tố. Thâm tình triền miên tịnh không cạn, hắn nhìn người đẹp trong ngực, ánh mắt lộ ra ý cười nhẹ nhẹ. Bốn mắt nhìn nhau, thâm tình trong mắt đủ để đối phương biết rõ tình ái của mình. Tố Tố, 3 ngày sau ta sẽ đi, sẽ vắng mặt ở đây mấy ngày, nàng nhất định chiếu cố tốt bản thân. Lưu Phong đột nhiên cười một tiếng, mấy ngày này, buổi tối ta nhất định phải cùng nàng uy bảo. Đại sắc lang, lại muốn chuyện xấu. Ân Tố Tố gắt giọng. Lưu Phong ánh mắt lộ ra tia nhu tình nhàn nhạt, ôm lấy Ân Tố Tố đáng yêu, nhẹ nhàng đặt Ân Tố Tố lên giường. Giờ phút này, vẻ mặt Ân Tố Tố đã sớm lộ ra vẻ kiều mị, tự nhiên cũng muốn lão công trước khi đi ban ơn mưa móc. Cảm nhận được ham muốn của nàng, Lưu Phong hai tay khẽ vuốt ve thân thể mềm mại, cảm nhận âm thanh kích tình ngọt ngào. Ân Tố Tố si ngốc nhìn nam nhân của mình, lẳng lặng nằm trên giường, mặc hắn dụng tay vuốt ve thân thể mình, trên mặt hiện ra tia ngọt ngào mà lại mỉm cười kích tình. Lão công lần này tiến kinh, nhất định khó khăn, ngươi nhất định phải cẩn thận, người tốt nhất nên tìm Kim Vạn phu nhân, cùng bàn đối sách. Vốn Ân Tố Tố lo tới địch nhân của Lưu Phong, Kim Vận phu nhân quen biết nhiều, vì an toàn của Lưu Phong, nàng cũng không còn cách nào khác. Tố Tố, Lưu Phong kinh hô một tiếng nhưng không biết nói gì cho tốt. Ân Tố Tố có chút ngẩng đầu nhìn hắn, tay nhẹ khẽ vuốt gò má, trong mắt tràn ngập nhu tình mật ý. Ân Tố Tố giọng nghẹn lại, lão công, cô nói, bệ hạ muốn người tiến kinh vì muốn người giải quyết chuyện hộ bộ. Đông Cung kinh doanh hộ bộ đã lâu, thâm căn cố đế, bên trong toàn là người thân tín, ngươi một cái ngoại lang nho nhỏ, muốn điều tra rõ ràng, thật sự muôn trùng khó khăn. Muội thật sự lo lắng. Lưu Phong hai tay phẩy nhẹ, thấp giọng an ủi, muội yên tâm, nếu bệ hạ cố ý làm vậy, nhất định sẽ có an bài, ta nghĩ ngài nhất định không có khả năng chỉ dựa vào mình ta để tra ra mọi chuyện. Ân Tố Tố mắt khẽ rơi lệ nhẹ giọng nói, lão công, mặc kệ như thế nào, Tố Tố đều lo cho người. Nói xong hai tay Ân Tố Tố kéo cổ Lưu Phong, đôi môi hôn tới, thâm tình cùng Lưu Phong triền miên. Phòng nhỏ yên lặng, ngọn đèn lóe ánh sáng nhàn nhạt, hai người nam nữ đang điên cùng hôn nhau. Ngọn đèn không ngừng lóe sáng, dường như bị không khí kích tình vây lấy. Lưu Phong hôn lên đồng thượng của nàng, hai tay vuốt ve thân thể xinh đẹp mê người, chậm rãi di động, mỗi một chỗ đều tham luyến lưu lại dấu vết. Ân Tố Tố nhẹ nhàng quấn lấy hắn, biểu hiện chủ động, ngẫm lại sắp đến lúc chia tay, vận dụng kỹ năng điêu luyện âu yếm nam nhân, tận hứng tận tình. Cảm nhận nhiệt tình Ân Tố Tố, Lưu Phong nhất thời lâm vào nhu tình, cả người chìm đắm trong cảm giác. Chẳng biết từ khi nào, ngoại y hai bên đã trút bỏ, chỉ còn chừa lại nội y, hai người trong mắt lóe lên tia hưng phấn. Ân Tố Tố hai mắt nhắm chặt, mặt ngọc khẽ đỏ tôn thêm phần kiều diễm, phá lệ mê người. Lưu Phong thâm tình nhìn nàng, nhẹ nhàng kéo hai tay trên ngực, hương thơm u mê từ từ bay ra, đôi môi tham lam ngậm lấy. Ân Tố Tố ánh mắt lộ ra tia thẹn thùng, hai tay nhẹ ôm lấy đầu hắn, khẽ vuốt ve, tận lực để cho nam nhân thưởng thức ngọc thỏ của mình. Dần dần sự yên lặng trong phòng bị phá vỡ, truyền ra âm thanh kích tình kiều mị mê người của nữ nhân, dưới bóng đèn, hai người dung hợp lại với nhau. Sau khi phong vân kích tình, hai người vô lực cùng nằm một chỗ. Lưu Phong biết rõ tầm quan trọng của việc vuốt ve sau khi kích tình, hắn nhẹ nhàng ôm, bàn tay chậm rãi vuốt ve. Ân Tố Tố trong mắt mang theo tia hạnh phúc cùng thỏa mãn, thẹn thùng nhìn Lưu Phong, tay ngọc vuốt lồng ngực hắn, nhẹ giọng nói, lão công, tới kinh thành nhớ thường xuyên viết thư cho thiếp, đừng để thiếp lo lắng. Lưu Phong nghe vậy xoay người đặt ở thân thể mềm mại của nàng, gật đầu nói, yên tâm ta nhất định sẽ làm, nói xong liền ôm lấy nàng cùng tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm, đạo ánh sáng đầu tiên vào phòng thì Lưu Phong mở to mắt, khẽ nhìn Ân Tố Tố ngủ say trong lồng ngực, vẻ mặt thỏa mãn cùng kiều diễm, Lưu Phong lộ ra một tia thâm tình, nhẹ nhàng vuốt ve Ân Tố Tố đang ngủ say, ngón tay mân mê kiều đồng nảy nở. Ân Tố Tố tỉnh lại, cảm giác nam nhân đùa bỡn mình, trong lòng nổi lên một cổ ngọt ngào. Lưu Phong thấy Ân Tố Tố tỉnh lại nói, ngủ tiếp đi. Tối hôm qua nàng rất lợi hại. Ân Tố Tố nghe vậy nhớ tới hôm qua kích tình, trên mặt ửng đỏ một mảnh. Lão công đêm nay thiếp cũng muốn. Ân Tố Tố kiều mị cười lôi kéo tay hắn đặt ở hông thượng của mình, kiều mị nhìn hắn, ý bảo hắn giúp mình xoa bóp. Mặt trời lên, hai người ôm tồn mặc quần áo rời giường. Lão công đây là phong tính, tới kinh đô, chàng giao lại cho cô nhất định có biện pháp giúp chàng vượt qua ải khó khăn này, Ân Tố Tố vội vàng nói. Lưu Phong suy nghĩ tới vị cô xinh đẹp, khóe miệng lộ ra ý cười, cô bây giờ là phi tử sủng ái nhất của Hoa Hạ đại đế. Nói vậy nàng quả có tác dụng. Trải qua hai ngày chuẩn bị, ngay trước khi Lưu Phong rời khỏi Giang Nam một ngày thì Bát Quái Báo Nghiệp xuất bản lần đầu, bởi vì kỹ thuật in ấn không cao, số lượng Bát Quái Báo Nghiệp lần đầu cũng không cao, chỉ là 500 bản. Vì tiếp thị tốt 200 Bát Quái Báo Nghiệp đến giữa trưa đã không còn, so với dự báo của Lưu Phong còn mãnh liệt hơn. Cổ đại nhân đối với báo chí cũng rất là thích thú a, tóm lại có Bát Quái Báo Nghiệp lần đầu xuất hiện như vậy là rất tốt. Lưu Phong quyết định tạm thời phát hành ở Giang Nam, đợi cơ sở tình báo mở rộng sau này từ từ hướng tới cả nước. Thông qua lần này xuất bản Bát Quái Báo Nghiệp thành công, Lưu Phong thấy được thiên thượng nhân gian từ từ đứng lên, Lưu Phong tin tưởng càng ngày càng thành thục càng thêm cường đại. Đến lúc đó hắn mở ra sản nghiệp chắc chắn có thể gia tốc hoàn thành, tích lũy tư kim cho hắn. Cẩn thận tính toán thời gian của Lưu Phong còn lại không nhiều, lịch sử Hoa Hạ đại đế cùng lịch sử triều Đại Minh có chút liên lạc, hoặc nói là trùng hợp. Hoa Hạ đại đế còn tại vị nhiều nhất là 2 năm, nếu trong vòng 2 năm này thế lực của Lưu Phong không thể mạnh hơn Yến Vương cùng Đông Cung, thì hắn sẽ không thể thực hiện lời hứa với Chu Phong. Nhìn sự tình bên trong, muốn sinh cường đại lực lượng nhanh chóng, muốn nhanh hơn tốc độ kiếm tiền, quả là rất khó. Đương nhiên không bài trừ chuyện Hoa Hạ đại đế sống đến 100 tuổi, hết thảy đều có thể. Chuyện gì mà không thể xảy ra? Không phải loạn luân chứ? Đương nhiên là loạn luân, nghe nói Vương Kim Bằng nhi tử từng cùng nha hoàng cơ. Như thế nào lại như vậy? Không rõ, đây là loạn luân gia trong truyền thuyết, nghe nói Phượng Viên đại thiếu gia, 3 tuổi viết văn, 4 tuổi học võ, nghe nói là sao khúc tinh hạ phàm. Trái lại là đại tiên tinh hạ phàm a. Ta nói này, Lưu Tước gia chính là Bồ Tát hóa thân, nếu không sao lại có lòng vì dân như vậy. Biết không? Lưu Tước gia đã thề, để cho hắn bảo vệ chúng ta, không cho phép ai khi dễ, nghe nói chức tạo phủ Lý gia 2 tỷ muội cũng ngủ với nhau. Nghe nói chức tạo phủ nhị tiểu thư cùng hạ nhân ngủ một chỗ. Lưu Phong nghe Hắc Vân thu thập phản ứng quần chúng, âm thầm bật cười, mặc dù có sai sót nhưng tốc độ truyền bá của Bát Quái Báo Nghiệp cực nhanh, lại thêm nhân dân nhàm chán sinh chuyện. Hắc Vân, trọng điểm bây giờ là thu thập tin tức ở chức tạo phủ và thủ bị phủ. Ngươi an bài cho người tiến nhập vào hai nơi này thu thêm tin tức cho báo Bát Quái. Ngày mai mang theo thuộc hạ cùng ta tiến kinh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 274, chào tạm biệt Tứ Sư Tôn. Công việc giao hết cho Hắc Vân, Lưu Phong quyết định tới Phượng Viên một chuyến, dù sao trên danh nghĩa Trương Mỹ Nhân vẫn là tứ sư phụ của mình lại sắp rời xa Giang Nam, về tình về lý cũng nên đến chào nhân gia một tiếng. Trương Mỹ Nhân vốn đợi Lưu Phong cả ngày để chờ hắn đến chào một tiếng. Nhưng đợi từ sáng đến tối cũng không thấy bóng dáng của Lưu Phong. Nàng đoán là có thể sớm mai Lưu Phong mới đến nên đã chuẩn bị đi nghỉ sớm một chút. Trương Mỹ Nhân có thói quen trước khi đi ngủ đều tắm rửa thay quần áo. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhìn bốn phía của sổ đều kín, Trương Mỹ Nhân từ từ tiến tới phòng ngủ tự chế, chuẩn bị cởi quần áo ra tắm. Tại đó, trong căn phòng của Trương Mỹ Nhân trên mái nhà xuất hiện một đạo nhân ảnh, người này rơi xuống một cách vô thanh vô tức, có vẻ cực kỳ khẩn trương và cẩn thận. Bóng người đó tiến vào trong phòng của Trương Mỹ Nhân, liếc một cái, nhìn bốn phía không thấy một ai, liền hướng tới phòng của Trương Mỹ Nhân, cước bộ rất nhẹ. Rõ ràng người này chính là Lưu Phong, giờ phút này hắn đến đây gặp Trương Mỹ Nhân để nói lời từ biệt, nhưng bởi thời gian có hạn, nên hắn đã trực tiếp bay từ trên cao xuống, tránh làm kinh động mọi người xung quanh. Ngay khi Lưu Phong định gõ cửa thì hắn nghe thấy một tiếng âm thanh rất nhỏ, sửng sốt một chút, rất nhanh hắn đoán đây là tiếng nước chảy. Lưu Phong nghe thứ tiếng này rất đổi quen thuộc, nếu hắn đoán không sai thì đây chính là vài ngày trước chính hắn đã sai người lắp đặt tại đây một phòng tắm hiện đại. Tứ sư tôn đang tắm. Lưu Phong rất nhanh suy nghĩ về vấn đề này. Thoáng do dự một chút, nhưng Lưu Phong quyết định rình xem, mặc dù luân lý là không hợp, nhưng người đàn bà này cũng ghê tởm với mình, nhìn xem cũng xem như không là quá tội. Lưu Phong chuyển động từ từ không cho Trương Mỹ Nhân nghe thấy, khẽ trường lên thẳng nóc nhà, lặng lặng lắng nghe tiếng động bên trong, khẽ dời một viên nói ra, có lẽ đúng là tiếng nước chảy, Trương Mỹ Nhân giờ phút này đang không có chút đề phòng mà không để ý có người đang rình trộm mình. Trương Mỹ Nhân chậm rãi cởi áo ngoài ra, rất nhanh tấm thân thể bạch ngọc lộ ra, áo ngực màu đỏ bao quanh hai gò ngực nhô cao, cực kỳ mê người. Quần cũng đã cởi ra, những bộ phận mê người dần lộ ra, là một chiếc nội khố màu đỏ,

Lưu Phong vội thi triển thất tinh cước bộ rời khỏi vị trí. Trong những tình huống như thế này thì cách tốt nhất là bỏ chạy. Trương Mỹ Nhân thấy bóng ác tặc hiện lên, nhanh như điện, mau chóng đuổi theo. Dần dần, đã bắt kịp thân ảnh của Lưu Phong, phỏng trừng không bao lâu là có thể chặn đứng được Lưu Phong. Lưu Phong âm thầm cười khổ, bất đắc dĩ, không thể làm gì hơn là đứng lại. Tứ sư tôn, đừng đuổi theo, là ta. Lưu Phong mỉm cười xoay người lại, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Trương Mỹ Nhân, bộ ngực đầy đặn đang phập phồng theo sự hít thở có phần gấp gáp của chủ nhân. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 275, Tổ Long Tam Huyền Đan. Trương Mỹ Nhân định nhãn nhìn Lưu Phong, trong lòng cả kinh, thầm nhủ hắn làm sao lại ở chỗ này. Chẳng lẽ lúc trước Trình coi tại phòng mình là hắn? Trong mắt mang theo vài phần kinh nghi, Trương Mỹ Nhân mở miệng hỏi, Phong Nhi, sao lại là ngươi? Tại sao không phải là ta? Lưu Phong nghiêm sắc nói, Tứ Sư Tôn, Phong Nhi đến đây để từ biệt người. Trương Mỹ Nhân nhìn Lưu Phong, trong lòng rung lên nhẹ nhẹ, nhớ tới chính thân thể mình bị hắn nhìn lén, trong lòng có chút khó chịu, bất quá Trương Mỹ Nhân thấy thật kỳ quái, khi biết người Trình coi là Lưu Phong, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tức giận cũng giảm đi rất nhiều. Phong Nhi, vừa rồi người trên phòng. Trương Mỹ Nhân muốn xác định một chút, không biết tại sao tim nàng lại đập thình thịch như vậy. Lưu Phong cười hắc hắc, thản nhiên nói, Tứ Sư Tôn, người có đúng là muốn hỏi người ngoài phòng hồi nãy có phải là ta hay không chứ gì? Ngừng một chút, Lưu Phong vừa cười vừa nói, không dối gạt người, Tứ Sư Tôn, người đó chính là ta. Vậy ngươi đều nhìn thấy hết. Trương Mỹ Nhân sắc mặt bình tĩnh hỏi. Lưu Phong sắc mặt nghiêm nghị, ra vẻ đứng đắn, nghiêm chỉnh nói, Tứ Sư Tôn, kỳ thật ta thật sự cũng không thấy được gì, vốn ta chỉ là muốn lên mái nhà ngắm trăng, ai biết vừa mới đi tới đã bị Tứ Sư Tôn đuổi giết. Thật sự cái gì cũng không thấy. Trương Mỹ Nhân không cam tâm hỏi. Thật sự cái gì cũng không thấy. Ta thề đấy. Nói về chuyện thề, Lưu Phong tại kiếp trước không quan tâm đến lời thề. Bây giờ cũng là quen miệng, mở ra là thề. Trương Mỹ Nhân có chút trấn tĩnh lại nói, không có gì là tốt rồi. Sự thật Trương Mỹ Nhân cũng không tin lời ma quỷ của Lưu Phong, lúc mới đầu nói là từ biệt, chút xíu lại thay đổi là ngắm trăng. Nói xạo mà cũng không biết che đậy. Nghe nói ngươi ngày mai đã đi rồi, ta còn có một số việc muốn dặn dò ngươi, ngươi theo ta vào trong phòng đi. Trương Mỹ Nhân cố gắng trấn tĩnh tâm trạng bình tĩnh lại, lạnh nhạt nói. Sau khi vào phòng, Trương Mỹ Nhân nhẹ giọng nói, ngươi trước tiên hãy ngồi xuống, ta đi thay quần áo chút. Cho tới giờ Trương Mỹ Nhân vẫn mặc trên người là một kiện áo ngủ, toàn thân hiện ra những đường cong lả lướt lồ lộ, thật là mê người. Cảm giác được ánh mắt Lưu Phong đang nhìn chằm chằm vào bộ ngực bạo mãn của mình, Trương Mỹ Nhân quát lên một tiếng, Phong Nhi, ngươi nhìn cái gì? Tiểu quỷ đầu này thật sự là đại sắc lang, cả ta cũng chiếm tiện nghi. Tiếng quát kiều mị vọng đến, làm lòng người siêu phách, Lưu Phong phát giác ra trong lòng có chút rúng động. Một lát sau, Trương Mỹ Nhân đã thay đổi xong xiêm y, trên người nàng mặc một kiện y phục màu trắng, thật là tố nhã, nhưng không làm giảm vẻ phong vận tuyệt thế, dáng vẻ bước tới thật mê người, một mùi thơm từ thân thể mềm mại nhẹ nhàng của nàng tản mắt ra. Trương Mỹ Nhân mỉm cười tạo ra một làn gió xuân nói, nghe nói thánh thượng muốn ngươi tiến vào hộ bộ làm việc, ngươi có tính toán gì không? Lưu Phong nghe vậy, trong lòng hơi hụt hẫng, cao giọng nói, Tứ Sư Tôn, bất quá chỉ là quan chức ngũ phẩm nho nhỏ, phỏng chừng cũng không làm được cái gì. Lưu Phong trả lời cũng như không trả lời, chẳng có gì khác biệt. Trương Mỹ Nhân nhẹ nhàng ngồi xuống, ôm nhu nói, Phong Nhi, có một số việc ngươi phải rõ ràng, thánh thượng ý tứ rất rõ, hắn hy vọng ngươi có thể cải tiến, thay đổi hộ bộ. Hộ bộ mấy năm nay trong tay Đông Cung bị hao hụt, suy thoái. Thánh thượng đang suy nghĩ đến việc viễn chinh Phù Tang và Cao Lệ, cần phải có quân lương, vấn đề hộ bộ tất nhiên phải giải quyết. Chắc chắn hắn chọn ngươi là để giải quyết vấn đề trọng yếu đó. Lưu Phong lạnh nhạt cười nói, cho dù bệ hạ thật có ý tứ này, Phong Nhi cũng không có bản lãnh đó. Trương Mỹ Nhân đôi mắt đẹp nhìn Lưu Phong có một chút trách móc, nhẹ nói, ngươi có bản lãnh này. Hoa Hạ đại đế cả đời nhìn người không bao giờ sai. Hắn nếu đã nhìn ra ngươi, đã phong chức cho ngươi. Phong Nhi, ta trước tiên hỏi ngươi, kế hoạch ngươi dự tính như thế nào? Lưu Phong trầm giọng nói, hết thảy đều y theo ý tứ của bệ hạ đi. Trong đôi mắt đẹp của Trương Mỹ Nhân thoáng xuất hiện một tia dị sắc nói, đứng trên lập trường Phượng Viên, hẳn ngươi biết, mặc dù ngươi và Đông Cung có chút xung đột, nhưng mà cuối cùng ngươi vẫn là người của Phượng Viên. Phong Nhi, ta không hy vọng ngươi và Đông Cung đối lập nhau. Đương nhiên, chuyện này cũng là ý tứ của Đại Sư Tôn. Lưu Phong thành thật trả lời, Tứ Sư Tôn, nói thật ta với Đông Cung không có chút hảo cảm, bất quá ta sẽ tận lực quan tâm đến lợi ích của sư môn. Đương nhiên, nếu bệ hạ muốn ta làm chút gì, ta cũng thể kháng mệnh. Kỳ thật Lưu Phong đã nghĩ kỹ, lần này quay lại kinh đô sẽ tiến hành đại sự, có thể chỉnh lý Đông Cung một chút, đó là chuyện tốt nhất. Trương Mỹ Nhân lời nói có vẻ đầy ngụ ý, Phong Nhi, Đại Sư Tôn cũng sẽ không bỏ rơi Đông Cung đâu. Lưu Phong thoáng do dự một chút, cố lấy dũng khí hỏi, Tứ Sư Tôn, người ở tại thế tục lâu như vậy, ta hỏi người một việc, người thật sự tin rằng Hoàng Thái Tôn là sự lựa chọn thích hợp nhất cho cương vị hoàng đế tương lai hay sao? Trương Mỹ Nhân rùng mình một chút, nhẹ giọng nói, Phong Nhi, có một số việc cũng không phải đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Bắt đầu từ ngày ta xuống núi, Đại sư Tôn ngươi đã thông báo cho ta, vận mệnh của sư môn đã gắn liền với vận mệnh của Hoàng Thái Tôn. Chúng ta phải đưa hắn lên ngôi vị hoàng đế. Tam tỷ và ta nói về chuyện này rất nhiều, tâm tư của ngươi kỳ thật ta rất hiểu. Nhưng mà có một việc ta phải nhắc nhở ngươi, đại sư Tôn của ngươi sẽ không bỏ rơi Đông Cung đâu. Đôi mắt xinh đẹp của Trương Mỹ Nhân nhất thời trở nên nghiêm túc, đứng lên nói, việc gì cần nói ta cũng đã nói, việc ở kinh đô nên xử lý thế nào, tùy thuộc vào chủ ý của ngươi. Dứt lời, Trương Mỹ Nhân cau mày, thầm thở dài. Tới kinh đô, nên làm như thế nào, Lưu Phong trong lòng cũng có chút mâu thuẫn. Trương Mỹ Nhân vừa nói rất rõ ràng, đại sư Tôn Tần Thủy Giao sẽ không bỏ rơi Đông Cung. Bản thân mình là người của Phiêu Hương Cốc, bây giờ mình lại muốn đối nghịch với Đông Cung, thật không dám tưởng tượng là chuyện này nếu bị Tần Thủy Giao phát hiện, sẽ xảy ra tình huống như thế nào. Khẽ thư giãn, Lưu Phong sửa soạn lại quần áo, hộ vệ cận thân cũng mang theo 11 tên, là Hắc Vân và thuộc hạ do hắn huấn luyện. Bí mật của Hắc Ám võ sĩ cho tới bây giờ Hắc Vân cũng chưa báo cáo với Lưu Phong, bất quá hắn bây giờ cũng không nóng nảy. Dù sao, Hắc Vân cũng vô điều kiện mà huấn luyện đội ngũ tân Hắc Ám võ sĩ này, như vậy cũng đã quá đủ rồi. Ngay khi xe ngựa chuẩn bị ra khỏi địa giới Giang Nam, Lưu Phong đột nhiên nghe được từ phía sau truyền đến một âm thanh trầm thấp, hắn đột nhiên cảm giác sợ hãi, vội vàng xuống xe ngựa, đã thấy một gã bạch y văn sĩ đang lẳng lặng đứng phía trước xe ngựa. Là Tuyệt Sắc Kiếm Tiên, Lưu Phong nhanh chóng xác định được thân phận người này. Hắn vạn lần không có nghĩ đến ở chỗ này lại gặp được Tuyệt Sắc Kiếm Tiên. Lần trước ly biệt, Tuyệt Sắc Kiếm Tiên nói rằng hắn sẽ đi làm một đại sự, không nghĩ đến sao lại kết thúc nhanh như vậy. Hắc Vân và thuộc hạ hắn thấy có người ngăn cản trước xe ngựa của chủ công, nhất thời toàn bộ rút kiếm, phùng mang trợn mắt. Hắc Vân đã cảm giác được lực lượng của người này rất cường đại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người nọ, chuẩn bị phát động công kích. Lưu Phong vội vàng quát lên một tiếng, Hắc Vân, không được vô lễ, đó là người mình. Nụ cười trên mặt Tuyệt Sắc Kiếm Tiên vẫn không thay đổi, cũng không để ý đến Hắc Vân, mà quay về phía Lưu Phong hỏi, muốn đi kinh đô ư? Lưu Phong chậm rãi gật đầu, cung kính nói, tiền bối, thật sự là xảo hợp a, không nghĩ tại chỗ này lại gặp lại người. Tuyệt Sắc Kiếm Tiên đi tới bên cạnh Lưu Phong, khẽ cười một tiếng nói, không phải trùng hợp, vốn ta ở chỗ này chờ đợi ngươi. Tiền bối, lần trước người nói có đại sự cần làm, có đúng là đã làm xong hay không? Lưu Phong ân cần hỏi. Đối với sự vô tư trợ giúp của Tuyệt Sắc Kiếm Tiên đối với mình, Lưu Phong trong tâm rất là tôn trọng. Tuyệt Sắc Kiếm Tiên mỉm cười nói, không sai, đã xong rồi, nếu không cũng không thể đến tìm ngươi được. Lưu Phong khẽ động tâm, vội vã hỏi, tiền bối, không phải chuyện đại sự người nói lần trước và ta có quan hệ gì hay sao? Cũng có thể nói như vậy, Tuyệt Sắc Kiếm Tiên trầm giọng nói, tu vi của ngươi như vậy làm ta rất lo lắng, cho nên ta tốn hao một chút thời gian để giúp ngươi tìm một chút ít đan dược, giúp ngươi trong thời gian ngắn có thể gia tăng tu vi. Lưu Phong nghe vậy nhất thời trong lòng hết sức mừng rỡ. Nếu bây giờ hỏi hắn ai là người đáng yêu nhất, dám chắc hắn sẽ trả lời là người trước mắt hắn, là người vô tư trợ giúp hắn, là Tuyệt Sắc Kiếm Tiên tiền bối. Sau khi tới kinh đô, ổn định xong, hãy ăn khỏa đan dược này, có thể tiến vào Nguyên Anh kỳ hay không, sẽ còn phụ thuộc vào sự cố gắng và tạo hóa của ngươi. Nói xong, Tuyệt Sắc Kiếm Tiên đưa cho Lưu Phong viên đan dược đang phát ra một vầng sáng kim quang. Lưu Phong hai tay tiếp nhận khỏa đan dược, cảm động hỏi, tiền bối, đây là đan dược gì, có thể giúp ta đạt tới Nguyên Anh kỳ sao? Tuyệt Sắc Kiếm Tiên lạnh nhạt nói, theo lý thuyết mà nói thì hoàn toàn có thể, bất quá còn phải tùy thuộc vào tạo hóa của ngươi nữa. Mọi việc phụ thuộc vào nỗ lực của bản thân. Ta tin rằng ta sẽ thành công. Lưu Phong cũng rất mong đợi thực lực bản thân tăng mạnh, hôm nay được một miếng bánh từ trên trời rơi xuống, một đại cơ hội hiện ra ngay trước mắt, hắn tự nhiên tràn đầy tin tưởng và hy vọng. Tuyệt Sắc Kiếm Tiên biểu tình không đồng ý, ngươi sai rồi, tại tu chân giới bình thường mà nói, cơ duyên và vận khí cũng rất quan trọng. Ta đây rất yên tâm, bởi vì vận khí của ta luôn rất tốt. Lưu Phong vẫn thập phần tin tưởng vào bản thân. Tuyệt Sắc Kiếm Tiên tự hồ bị tâm trạng hưng phấn của Lưu Phong lây sang, cười ha hả nói, tốt lắm, ngươi có tâm trí như vậy, tin chắc là chuyện đã thành công một nửa rồi. Được rồi tiền bối, ngươi còn chưa nói cho ta biết, cái đan dược này tên là gì? Lưu Phong lúc trước ở Vân Mộng Trạch đã nhiều lần hỏi qua mấy vị sư tôn, lúc ấy càng nàng minh xác nói cho Lưu Phong, đan dược có khả năng gia tăng tu vi chỉ là truyền thuyết, hoàn toàn không tồn tại trong thực tế. Không nghĩ tới hôm nay, vị cường nhân này lại thật sự đem đan dược đến, biến truyền thuyết thành sự thật. Đây là Tổ Long Tam Huyền Đan, Tuyệt Sắc Kiếm Tiên nhẹ giọng nói, đan dược này phải dùng Bắc Hải Huyền Băng, Nam Cực Kim Liên và máu của Tây Phương Hoàng Kim Long pha trộn lại, phối hợp luyện chế. Bắc Hải Huyền Băng, Nam Cực Kim Liên, Tây Phương Hoàng Kim Long. Lưu Phong khẽ hít một hơi thanh khí, chỉ nghe tên những nguyên liệu này cũng biết là không phải tầm thường. Nhất là cái gì? Máu. Hoàng Kim Long. Tiền bối, chẳng lẽ trên đời này thật sự có sự tồn tại của rồng hay sao? Lưu Phong hỏi với vẻ mặt rất háo hức. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 276, tổ chức âm mưu ám sát. Tuyệt Sắc Kiếm Tiên gật đầu nói, rồng là thượng cổ dị thú, cổ thư cũng có ghi lại, theo như thượng cổ kỳ thư nói thì rồng từng xuất hiện trên thế tục, là chủng tộc cường đại nhất. Bất quá bây giờ đã cơ hồ hầu như là tuyệt tích. Thời gian trước, Ta cũng là ngẫu nhiên từ một vị bằng hữu mới biết được tại Càn Khôn đảo tại phương Tây có Tây Phương Cự Long, lúc này mới tìm đến, hao phí vô số tâm huyết, thừa dịp lúc nó đang ngủ đâm một kiếm, thu được vài giọt long huyết của nó. Mặc dù lời nói của Tuyệt Sắc Kiếm Tiên nghe rất nhẹ nhàng, nhưng mà Lưu Phong tưởng tượng được ra rằng tình thế lúc ấy đích thị là hết sức hung hiểm. Tiền bối, đa tạ người thành toàn. Lưu Phong khom lưng cúi đầu hướng về Tuyệt Sắc Kiếm Tiên đa tạ. Tuyệt Sắc Kiếm Tiên mỉm cười nói, ngươi không cần phải cảm ơn, ta chỉ là không muốn cho truyền nhân Thái Âm Thất Tinh Huyền gặp phải bất kỳ chuyện không may nào. Lưu Phong thầm nghĩ vị cường nhân này và người sáng tạo Thái Âm Thất Tinh Huyền tuyệt đối có quan hệ với nhau. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không vì người không quen biết mà liều mạng tìm kiếm Hoàng Kim Long Huyết. Ngừng một chút, Tuyệt Sắc Kiếm Tiên đột nhiên nói, nhìn thấy ngươi tâm trạng rất nặng nề, kỳ thật ta hy vọng ngươi có thể rời bỏ thế tục, chuyên tâm tu luyện. Lưu Phong sửng sốt, ngạc nhiên, tiền bối, có một số việc ta bây giờ không biết giải thích như thế nào với người, nhưng ta tuyệt đối không thể rời bỏ thế tục, ta còn có chuyện rất trọng yếu cần phải làm. Ngươi thích cái gì ở thế giới này, kim tiền ư? Quyền lực ư? Ngươi hẳn phải biết, ngươi là thiên tài, là tu chân thiên tài, người như vậy không nên bị tiêm nhiễm quá nhiều tục khí. Tuyệt Sắc Kiếm Tiên nhẹ giọng hỏi, bất quá Lưu Phong vẫn cảm giác ra được rằng lời nói của vị tiền bối này đối với mình có chút bất mãn. Lưu Phong thần sắc có chút trùng mình, ngạo nghễ hãnh diện nói, tiền bối, chuyện này tuyệt đối không phải như người nghĩ đâu. Nói thật ta bây giờ cũng không cho rằng mình là một thiên tài gì, ta chỉ là một tục nhân mà thôi, ta sợ cả đời này cũng không thể rời bỏ thế giới thế tục này được, bởi vì ta có chuyện rất trọng yếu cần phải làm. Tuyệt Sắc Kiếm Tiên than thở, lúc đầu, ta xem ngươi đích thị là thiên tài tu chân, trên người ngươi lại có khí tức của Thái Âm Thất Tinh Huyền vốn thất truyền đã lâu, vốn nghĩ rằng ngươi, kết quả ngươi vẫn còn bị hồng trần vây hãm. Lưu Phong lạnh nhạt nói, thử hỏi người trong thiên hạ ai lại có thể thoát ra khỏi hồng trần được. Tiền bối, người cũng có thể thoát ra khỏi đó được sao? Tuyệt Sắc Kiếm Tiên nghe vậy, ngơ ngác nhìn về phương xa một hồi lâu mới thở dài một hơi, ngươi nói cũng đúng, kỳ thật ta cũng vô pháp thoát ra khỏi hồng trần, nếu không sao lại có thể bỏ tu hành mà chạy theo tìm ngươi. Ta đối với Thái Âm Thất Tinh Huyền rất có cảm tình, ngươi không cách nào hiểu được đâu. Lưu Phong trong lòng nghi hoặc, chắc hẳn là vị tiền bối này có tình cảm với người sáng lập ra pháp quyết này rồi. Lưu Phong quyết định có cơ hội sẽ hỏi Bạch Khiết một chút. Lưu Phong thậm chí đang suy nghĩ, không biết có phải người đó là Bạch Khiết đang trong cơ thể mình hay không. Ánh mắt của Tuyệt Sắc Kiếm Tiên lẳng lặng dừng lại giữa không trung, một hồi lâu mới quay đầu lại nói, ta phải đi đây, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Ta biết, cảm ơn sự quan tâm của tiền bối. Chẳng biết chúng ta khi nào mới có thể gặp lại, Lưu Phong có chút xúc động. Tuyệt Sắc Kiếm Tiên thần sắc lộ ra một tia cười yếu ớt, tùy duyên thôi, khi nào gặp lại sẽ tự nhiên xảy ra thôi. Lưu Phong im lặng, Tuyệt Sắc Kiếm Tiên nói không sai, nên gặp khi nào thì sau này tự nhiên sẽ gặp. Bất quá Lưu Phong vẫn còn một chút kỳ quái, Tuyệt Sắc Kiếm Tiên có tâm trợ giúp mình như vậy, có phải là vì pháp quyết này hay không? Hay là còn mục đích gì khác? Có gì cần hỏi ngươi không cần để ở trong lòng, có thể trực tiếp hỏi ta. Tuyệt Sắc Kiếm Tiên tự hồ cảm giác được trong lòng Lưu Phong có nghi vấn, lên tiếng hỏi. Lưu Phong khẽ cắn môi lại, trầm giọng hỏi, tiền bối, người trợ giúp ta như thế, chẳng lẽ không muốn ta báo đáp chút gì hay sao? Tuyệt Sắc Kiếm Tiên vẻ mặt thoáng rung động, ngươi hẳn là muốn hỏi ta trợ giúp ngươi rốt cuộc là vì cái gì, đúng không? Lưu Phong lạnh nhạt gật đầu. Tuyệt Sắc Kiếm Tiên thở dài, nhẹ giọng nói, có một số việc ta không phải không muốn nói cho ngươi, nhưng vì thời cơ chưa đến. Tóm lại, ngươi chỉ cần biết ta đối với ngươi không có ác ý là được rồi. Lưu Phong khẽ gật đầu nói, tiền bối, trong lòng người cũng có nghi vấn gì sao? Tuyệt Sắc Kiếm Tiên bình tĩnh nói, không sai, ta thật sự vẫn muốn biết ngày đó ngươi rốt cuộc như thế nào mà thi triển được đồ đằng phong ấn. Phải biết rằng thủ pháp của loại phong ấn này đã thất truyền. Với tuổi và độ lịch duyệt của ngươi, tuyệt đối không có cơ hội. Thậm chí có thể nói ngay cả bốn vị sư tôn của ngươi cũng không có khả năng thi triển được. Lưu Phong nao nao, suy nghĩ một chút rồi nói, tiền bối, vấn đề này sợ rằng sẽ để cho ngươi thất vọng rồi, ta không cách nào trả lời người được. Ta biết, Tuyệt Sắc Kiếm Tiên trầm giọng nói, nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là đã đáp ứng với người kia vĩnh viễn không thể nói sự tình ra ngoài. Lưu Phong hít một hơi thật sâu, kinh ngạc nói, tiền bối biết người kia là ai sao? Không biết, Tuyệt Sắc Kiếm Tiên ánh mắt lấp lánh nhìn Lưu Phong, lắc đầu, nếu ta biết, cũng sẽ không hỏi ngươi rồi. Tiền bối, thật ra ta không có ý, kỳ thật ta rất muốn nói cho người, nhưng ta đã đáp ứng người kia. Lưu Phong có chút áy náy. Người ta là Tuyệt Sắc Kiếm Tiên, hết lần này đến lần khác trợ giúp mình, thậm chí không tiếc sinh mạng đấu với Hoàng Kim Long, mà chính mình lại từ chối không trả lời thắc mắc của người ta. Tuyệt Sắc Kiếm Tiên chậm rãi xoay người nói, ngươi không cần áy náy, bất kể nhìn từ góc độ nào, ngươi đều làm rất đúng. Ngược lại, nếu ngươi không giữ lời hứa với người kia, cho dù trả lời câu hỏi của ta trong lòng cũng không chấp nhận. Lần này ta đến tìm ngươi chủ yếu là muốn cho ngươi tổ Long Tam Huyền Đan. Bây giờ chuyện cũng đã xong, ta cũng nên đi. Tiền bối. Lưu Phong khẽ gọi lên một tiếng. Tuyệt Sắc Kiếm Tiên thân hình khẽ dừng lại một chút, nhưng cũng không xoay người lại, ngươi muốn biết nguyên nhân cái chết của Trương Thiên Sư sao? Lưu Phong gật đầu, vội vàng nói, tiểu tử quả thật đang có ý này. Xin lỗi, Tạm thời ta cũng không biết chính xác, bất quá trong khoảng thời gian này ta sẽ giúp ngươi lưu ý, nếu có tin tức ta sẽ thông tri cho ngươi. Vừa dứt lời, thân ảnh của Tuyệt Sắc Kiếm Tiên đã nhanh chóng biến mất. Hắc Vân đi đến, nhẹ giọng nói, chủ công, người này công lực rất mạnh, thuộc hạ 11 người ngay cả liên thủ sợ rằng cũng không thể tiếp nổi một kiếm của người này a. Lưu Phong khẽ cười một tiếng nói, Hắc Vân, ngươi không cần lo lắng, kiếm tiên nguyên thần kỳ, trong thiên hạ chỉ có một người này, huống hồ hắn cũng không phải là địch. Hắc Vân âm thầm kinh ngạc, vị chủ công này của mình tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản. Hắn thậm chí lo lắng, không biết có nên nói bí mật của Hắc Ám võ sĩ nói cho Lưu Phong, toàn tâm toàn ý vì hắn trung thành. Mặt trăng như treo lơ lửng trên bầu trời, ánh sáng nhu hòa, đều đều tỏa khắp mọi nơi trên mặt đất, ở trong rừng sâu, đoàn người ngựa của Lưu Phong đang chậm chậm đi đến. Lần này đến kinh đô nhậm chức, Hoa Hạ đại đế cho hắn thời gian nửa tháng. Lúc này mới 7 ngày đã đi hơn nửa đường, Lưu Phong mặc nhiên cũng không cần gấp rút quá, hắn muốn suy nghĩ thật kỹ trước khi đến kinh đô, hắn nên có hành động gì ở đó. Đột nhiên, tâm thần Lưu Phong có chút dao động, hắn cảm giác được phía trước cách đó không xa có hai đám người đang hướng đến đoàn người của hắn. Trong đó có một đám người phát ra những cổ sát khí cường đại. Lúc này, Hắc Vân tự hồ cũng cảm nhận được không khí xung quanh có gì khác thường, gấp rút hồi báo Lưu Phong, chủ công, có hai nhóm người đang cấp tốc đến gần chúng ta. Ta biết rồi, ngươi nhanh bảo các huynh đệ cẩn thận một chút, với tu vi của Lưu Phong hiện nay, hơn nữa còn Hạo Thiên kiếm, nếu không phải là Nguyên Anh kỳ hoặc số đông cao thủ Kim Đan kỳ tập kích, người bình thường hắn hoàn toàn không để mắt đến. Đùng. Một âm thanh đột nhiên vang lên, một tiếng nổ mạnh từ xa truyền đến. Lưu Phong nghe âm thanh này đột nhiên cả kinh, trong lòng cảm giác được một sự bất an. Hắc Vân, đối thủ nhân số rất nhiều, hơn nữa lực chiến đấu cũng không kém. Chút nữa ngươi phải kêu các huynh đệ hết sức cẩn thận. Hắc Vân và thuộc hạ đệ tử của hắn, Lưu Phong cực kỳ coi trọng. Hắn muốn bồi dưỡng bọn họ sau này là lực lượng nòng cốt trong tương lai của hắn. Lại tiếp tục đi ước chừng khoảng một chén trà, dị biến lại nổi lên, cây cối xung quanh đột nhiên xào xạc, trong nháy mắt xuất hiện một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, hướng đến đoàn xe ngựa của Lưu Phong, hung hăng tiến đến. Một kiếm này vừa nhanh lại vừa hiểm, hiển nhiên do cao thủ phát ra. Hộ vệ trên xe ngựa là một vị thiếu niên, hét lớn một tiếng, vội vàng vung kiếm nghênh tiếp. Chỉ nghe keng một tiếng, hai thanh trường kiếm cùng va chạm, đối phương phát ra một thế kiếm này là một cao thủ, tên thiếu niên kia đi theo Hắc Vân thời gian cũng không lâu, công lực còn yếu, kiếm thế trong nháy mắt bị địch thủ công phá, cánh tay trái truyền đến một trận đau nhức, một đạo kiếm phong lạnh như băng đã đâm rách da thịt cánh tay trái, nhất thời máu chảy ròng ròng. Người nọ sau khi phá tan kiếm thế của thiếu niên kia, tiếp tục trì kiếm hướng đến xe ngựa Lưu Phong mà đâm đến. Lưu Phong lúc này mặc dù còn đang ở trong xe ngựa, nhưng hoàn toàn cảm ứng được phương vị của người nọ, Hạo Thiên kiếm trong nháy mắt ra tay, không chút lưu tình. Oành! Một tiếng nổ vang lên, người nọ đã bị kiếm thế của Lưu Phong xuất ra văng xa mấy trượng, không chết cũng không thể sống lâu được. Lúc này, từ bốn phía trong rừng sâu lao ra rất nhiều hắc y nhân bịt mặt, đêm tối vốn yên tĩnh giờ phút này đã trở nên hết sức ồn ào. Lanh canh len keng, những âm thanh vũ khí, thanh âm la hét đánh nhau chết sống, những âm thanh thảm thiết vang lên khắp mọi nơi. Hắc Vân trong đám sát thủ đã giết được mấy người, quần áo đã xộc xệch, phi thân thoát ra, vội vàng chạy đến nói, chủ công, đối phương rất đông người, hơn nữa có không ít hắc ám võ sĩ, tình thế này rất nguy cấp, người hay là đi trước, ta cùng các đệ tử sẽ cản hậu. Hắc ám võ sĩ có bao nhiêu người? Lưu Phong hỏi nhanh. Ít nhất là 5 người, Hắc Vân suy nghĩ một chút rồi trả lời. Lưu Phong giờ phút này rất bình tĩnh, suy nghĩ một hồi thấp giọng nói, không cần phải nghĩ đến ta, ngươi chỉ cần đại khai sát giới. Nếu có thể chỉ cần bắt sống một gã hắc ám võ sĩ cho ta, Lưu Phong từ đối phương đã phát hiện ra người chủ sự phía sau. Có thể điều động nhiều người như vậy, lại có hắc ám võ sĩ, hiển nhiên ngoại trừ tổ chức của Vương Kim Bằng, còn có ai nữa. Bất quá hắn còn có chút không rõ, bản thân mình đến kinh đô, đối với Yến Vương là chuyện tốt. Hắn hoàn toàn không phải ám sát mình. Đương nhiên, cũng không thể bài trừ một thế lực khác hợp tác với một tổ chức thần bí ám sát. Dù sao, bản thân mình tiến kinh, bị uy hiếp lớn nhất hẳn là Đông Cung. Đang mãi suy nghĩ, chợt nghe phía trước đó không xa truyền đến một thanh âm quen thuộc, Tước gia, người không sao chứ? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 277, cái chết của hắc ám võ sĩ. Lưu Phong nhìn về phía âm thanh phát ra, thấy chính là Cẩm Y vệ phó đô chỉ huy sứ Bạch Thọ mang theo một đội binh mã chạy lại. Bạch đại nhân, các ngươi sao lại đến đây? Lưu Phong có chút giật mình. Tước gia, là Phùng đại nhân bảo chúng ta đến, Bạch Thọ vội vàng nói, Cẩm Y vệ nhận được tình báo, nói rằng có người muốn bất lợi với ngươi, muốn ngăn cản ngươi tiến kinh. Phùng đại nhân bảo ta dẫn người lại đây hộ tống ngươi an toàn tiến kinh. Bạch đại nhân, chuyện càng ngày càng không ổn rồi, dưới chân núi còn có mấy ngàn cường đạo đang tiến gần đến chúng ta, nói đến đây, lại thấy một gã binh lính nhanh chóng tiến lên hồi báo. Lưu Phong khẽ biến sắc, vội vàng hỏi, cường đạo này trang bị như thế nào? Tên lính vội vàng nói, theo ti chức nhìn xuống, đám cường đạo này trang bị tựa hồ không thua gì quân đội chính quy. Mẹ kiếp, xem ra Đông Cung kỳ này quyết tâm giết chết mình. Cứ nhiên không tiếc cho quân chính quy ngụy trang thành cường đạo đến đây giết chết mình. Nói thật, mấy ngàn quân chính quy tác chiến, Lưu Phong cũng có chút lo lắng. Cho dù với lực lượng bây giờ của hắn, toàn lực xuất thủ cũng phải hao phí rất nhiều thời gian. Huống hồ, còn có 4 gã hắc ám võ sĩ. Tức gia, ngươi yên tâm, bổn quan mang đến 500 cẩm y vệ, toàn bộ đều là hảo thủ, đám hộ vệ của ngươi chỉ cần ứng phó với sát thủ che mặt là được, đám cường đạo này giao cho ta xử lý, Bạch Thọ thập phần tin tưởng. Lưu Phong gật đầu nói, được rồi, chúng ta chia ra hành động, không tới lúc bất đắc dĩ, Lưu Phong cũng không muốn đại khai sát giới. Đối với một người tu chân mà nói, sát nghiệt nhiều có thể dẫn đến lôi kiếp trừng phạt. Hiện trường từ từ lâm vào trạng thái hỗn loạn, bốn gã bạch y che mặt hắc ám võ sĩ ra tay lãnh khốc vô tình, bọn họ phối hợp ăn ý, bộ pháp cũng đều thống nhất, đang từ từ tiến gần đến Lưu Phong. Hắc Vân tiến đến với tốc độ rất nhanh, nháy mắt đã đến trước mặt bốn gã này, xoát xoát phát kiếm ra, mấy đạo kiếm thế cực kỳ mạnh mẽ chém về phía bốn người. Gã cầm đầu hắc ám võ sĩ con mắt phát ra vẻ kinh ngạc, trầm giọng hỏi, ngươi là hắc ám võ sĩ? Hắc Vân lạnh lùng quát một tiếng, thì sao? Đồ hỗn trướng, gã cầm đầu hắc ám võ sĩ quát lên một tiếng, thân là hắc ám võ sĩ, dám cùng người của tổ chức đối địch, chắc ngươi hết muốn sống rồi hả? Hắc Vân nghe vậy, cười lạnh một tiếng, cái tổ chức chó má gì, ta chỉ biết là chủ nhân cho ta cuộc sống mới và hy vọng, mạng của ta là của hắn. Các ngươi muốn thương tổn hắn, phải hỏi qua ta trước mới được. Hắc Vân không phải là người của tổ chức, cũng không biết tổ chức này là gì. Hắn chỉ biết mình là hộ vệ của Lưu Phong, bảo đảm an toàn cho Lưu Phong mới là vương đạo. Muốn chết. Gã cầm đầu hắc ám võ sĩ hét lớn một tiếng, đạp một bước nhảy về phía Hắc Vân xuất ra một kiếm. Hắc Vân gầm lên một tiếng, quanh thân bao phủ một vầng sáng hắc sắc, trường kiếm trong tay đột nhiên phóng xuất ra hàng đạo quang mang chói mắt, nhanh chóng bắn đến người nọ. Ầm. Hắc Vân thân hình có chút rung động, hiển nhiên là chiến đấu lực của hắn so với tên cầm đầu hắc ám võ sĩ còn có chút chênh lệch. Rất nhanh, tên cầm đầu hắc ám võ sĩ ra mắt cho thuộc hạ, ba gã còn lại nhanh chóng kết hợp tạo thành vòng tròn, bao vây Hắc Vân ở giữa. Ta bất kể ngươi là ai, nhưng ngươi thân là hắc ám võ sĩ lại cùng tổ chức đối nghịch, bây giờ ta nhân danh tổ chức phán ngươi tử tội. Gã cầm đầu hắc ám võ sĩ lạnh giọng quát. Hắc Vân phát ra một tràng cười dài, hắc sắc quang hoa trên người đại thịnh quát, một đám ngốc tử. Lưu Phong không muốn Hắc Vân gặp chuyện bất trắc, phi thân lại gần, nói với Hắc Vân, ngươi đi đối phó với đám tiểu tạp ngư đi, bốn người này giao cho ta đối phó. Hắc Vân lập tức tuân mệnh, nhảy ra cùng đại chiến với bọn hắc y sát thủ bịt mặt, chỉ thấy kiếm phong của hắn đến đâu thì tiếng kêu la thảm thiết vang lên đến đó. Lập tức có mấy người chết dưới kiếm của hắn. Đối với hắc ám võ sĩ mà nói, giết chóc không có gì là quan trọng cả. Ngươi chính là Lưu Phong. Gã cầm đầu hắc ám võ sĩ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lưu Phong, lạnh giọng hỏi. Ngươi nói nhảm chi nhiều thế, muốn giết ta thì cứ lại đây. Lưu Phong cười cười vẻ kinh thường, giơ hạo thiên kiếm lên cao, từ thân kiếm toát ra một ngọn lửa màu xanh. Bốn gã hắc ám võ sĩ thoáng ra hiệu cho nhau, thân hình đồng thời xoay tròn, tốc độ gia tăng càng lúc càng nhanh, dường như có một đạo hắc sắc bao vây Lưu Phong, như muốn nhấn chìm Lưu Phong vào trong đó. Lưu Phong bộ dáng lạnh lùng, không chút kinh hoảng, vẫn bình tĩnh lẳng lặng nhìn bốn gã hắc ám võ sĩ. Cứ từ từ, vòng vây của bốn người càng ngày càng xiết nhỏ lại, hắc khí xung quanh càng ngày càng phát ra dày đặc hơn, làm cho người đứng bên ngoài ngay cả thân ảnh của Lưu Phong cũng không thể nhìn thấy được. Giết! Bốn gã đồng thanh hét lớn một tiếng, bốn đạo hàng quang từ bốn thanh trường kiếm nhanh tiến về Lưu Phong. Cùng lúc đó, Lưu Phong khẽ phát ra một tiếng cười lạnh, những đạo khí tức hắc sắc đang bao vây quanh thân hình hắn liền trở nên phân tán, bốn gã hắc y nhân cũng bị chấn văng ra ngoài. Lưu Phong cố tình trấn nhiếp mấy tên hắc ám võ sĩ này, toàn lực ra tay, trong nháy mắt đã tận lực công kích. Hắc Vân thân hình uyển mị như quỷ dị, đột nhiên xuất hiện đến trước mặt một gã hắc ám võ sĩ, thừa dịp tên này còn chưa có phản ứng gì đã đâm một kiếm vào hậu tâm của hắn. Tên hắc ám võ sĩ hoảng hốt, thân hình trúng kiếm liền rống to lên một tiếng, từ từ té xuống mặt đất. Lúc này, 10 tên thiếu niên thuộc hạ của Hắc Vân đã bao vây xung quanh nhóm sát thủ bịt mặt. Tên hắc ám võ sĩ cầm đầu kia nhìn 10 tên thiếu niên, liếc mắt một cái run run giọng nói, không có khả năng. Các ngươi đều là hắc ám võ sĩ. Trong ấn tượng của hắn, ngoại trừ tổ chức ra, tuyệt đối các thế lực bên ngoài không có khả năng xuất hiện nhiều hắc ám võ sĩ như vậy. Mặc dù 10 thiếu niên này mới chỉ là sơ giai võ sĩ, nhưng cũng làm hắn hết sức kinh ngạc. Chuyện xảy ra đến tình trạng này, hắn cảm giác nhiệm vụ rất khó hoàn thành. Không nói bao vây mình toàn hắc ám võ sĩ, chỉ riêng dựa vào lực lượng của Lưu Phong bản thân mình cũng không có thể đối phó rồi. Dưới chân núi, Bạch Thọ xuất lĩnh 500 binh mã chiến đấu với bọn cường đạo, dần dần rơi vào thế hạ phong, bắt đầu lui về phía Lưu Phong. Từ vị trí của Lưu Phong, có thể quan sát rõ ràng động tĩnh của đám cường đạo, xem lực công kích của bọn chúng, rất khó tưởng tượng ra đây chỉ là cường đạo. Bạch Thọ xuất lĩnh là cẩm y vệ, mặc dù chiến đấu lực rất cường hãn, nhưng mà nói về phương diện chiến đấu tập thể thì vẫn còn kém, cho nên không cách nào đối phó lại đám cường đạo này. Hắc Vân, ngươi đi trợ giúp Bạch đại nhân, ba người này để ta xử lý. 11 người này, đối mặt với mấy ngàn cường đạo trước mặt, họ không coi ra gì, với thủ đoạn của bọn họ, tuyệt đối có thể làm cho bọn cường đạo rung động. Lưu Phong không hiểu binh pháp, nhưng cũng biết hành quân chiến trận, khí thế rất trọng yếu. Hắc Vân vội vàng mang theo 10 tên thuộc hạ, như gió lốc lao đến đám cường đạo, trong nhất thời tiếng kêu la thảm thiết vang lên bên tai không dứt. Lưu Phong đứng từ trên cao nhìn xuống, thấy không sai với dự tính của mình, Hắc Vân và thuộc hạ của hắn gia nhập chiến đấu, máu tanh và thủ đoạn giết chóc tàn nhẫn đã làm cho tâm linh của bọn cường đạo sợ sệt. Vốn trước đây bọn cường đạo phối hợp không có sơ hở, bây giờ dần dần đã xuất hiện sơ hở rồi. Bạch Thọ phối hợp rất tốt, dẫn dắt binh lính tiến hành phản kích. Thật nhanh chóng, Hắc Vân và Bạch Thọ nhanh chóng phối hợp tổ chức, chiến sự bắt đầu thay đổi, mặc dù cường đạo vẫn áp đảo về mặt nhân số, nhưng trật tự chiến đấu của bọn chúng đã hơi rối loạn, một số binh lính đã bắt đầu sợ hãi lui về phía sau. Khi bọn chúng tự tiện lui về phía sau, lập tức khiến cho chiến đấu lực đang cường đại lập tức giảm xuống. Ước chừng sau nửa canh giờ, chiến cuộc đã bắt đầu kết thúc. Ngoại trừ 2.000 cường đạo chạy trốn, 1.000 cường đạo còn lại cơ hồ đều bị giết chết. Mà quân cẩm y vệ của Bạch Thọ bên này cũng hết sức nỗ lực, mới đầu từ 500 người, bây giờ cũng chỉ còn lại không đến một nửa. Hắc Vân và 10 tên thuộc hạ toàn thân đều bị máu huyết đỏ tươi nhuộm hồng, bọn họ mặc dù có người bị thương rất nặng, nhưng cũng không ai nguy hiểm tính mạng. Ba vị, giờ chết đã đến, các ngươi muốn ta xử lý các ngươi thế nào? Lưu Phong cười lạnh nhìn ba tên hắc ám võ sĩ trước mặt. Tên cầm đầu hắc ám võ sĩ cười lạnh một tiếng, ngươi muốn thế nào? Không cần kinh hoảng, ta bây giờ cho các ngươi hai sự lựa chọn, một là các ngươi tuyên thệ thuần phục ta, hai là chết, Lưu Phong lạnh giọng nói. Tên cầm đầu hắc ám võ sĩ đột nhiên hét lớn một tiếng, chúng ta còn có sự chọn lựa thứ ba, đó là giết chết ngươi, nói xong, liền phi thân tiến đến muốn giết chết Lưu Phong. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, huy động Hạo Thiên kiếm, toàn lực ra tay, kiếm quang chói mắt nhanh chóng xuất ra, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, cánh tay phải của tên hắc ám võ sĩ kia đã nằm gọn trên mặt đất. Nếu ngươi không hiểu cái gì là đạo lý thì một kiếm tiếp theo của ta, mục tiêu sẽ là cái đầu của ngươi, Lưu Phong trong mắt bắn ra một đạo sát khí nói. Người nọ té quỵ trên mặt đất, sắc mặt tái nhạt, hồi tưởng lại cảnh tượng lúc nãy thật là thập tử nhất sanh, nếu Lưu Phong không hạ thủ lưu tình, một kiếm đó hoàn toàn có thể chặt đứt cổ hắn. Hảo thủ đoạn, hiển nhiên hai gã hắc ám võ sĩ còn lại đã bị thực lực của Lưu Phong chấn động, bất quá bọn họ vẫn còn không dám phản bội tổ chức, không dám thuần phục Lưu Phong. Đối với phản đồ, tổ chức xử trí rất tàn nhẫn, đủ loại hành hạ sống không bằng chết, làm cho người ta không thể thụ nhận được. Tổ chức sẽ không buông tha cho ngươi đâu, ba gã hắc ám võ sĩ đồng thời hét lên một tiếng, trong nháy mắt đều đoạn khí. Hắc Vân tiến đến dò xét, nói với Lưu Phong, chủ công, bọn họ đều đã phục độc chết hết rồi. Lưu Phong âm thầm cảm khái, tổ chức hắc ám võ sĩ này thật sự quá lợi hại, có thể làm cho các hắc ám võ sĩ lựa chọn tự sát chứ không dám phản bội. Kỳ thật, Lưu Phong cũng không hiểu rõ lắm, mấy gã hắc ám võ sĩ này chọn lựa tự sát, cũng không phải vì đối với tổ chức trung thành, mà là vì quá sợ hãi mà thôi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 278, Tần Thủy Giao đến thăm. Trong suy nghĩ của bọn họ, thực lực của Lưu Phong dù mạnh nhưng vẫn không thể so sánh với tổ chức của bọn chúng được, đi theo Lưu Phong, đó là tử lộ. Nếu lựa chọn không thuần phục Lưu Phong thì cũng bị giết, đường nào cũng bị chết, thôi đành tự tử cho rồi. Đương nhiên, bọn chúng tự sát cũng có chút ngu ngốc, Lưu Phong vị tất sẽ không thể bảo vệ an toàn cho bọn chúng sao. Chỉ cần là nhân tài, Lưu Phong đều dụng tâm, hết sức bảo hộ. Lúc này, cẩm y vệ đã từ trên người bọn cường đạo đã chết phát hiện một chút manh mối, có dấu hiệu cho thấy những người này rất có thể là nhân mã của Yến Vương. Lưu Phong càng thêm không hiểu, bản thân mình lần này đến Kinh Đô, Yến Vương nên cao hứng mới đúng, vì sao lại phái người ám sát mình? Chẳng lẽ Thái Tử Phi và Yến Vương thật sự có liên lạc gì hay sao? Bạch Thọ cũng có nghi vấn giống như vậy, tức ra, chuyện bây giờ không đơn giản a. Quên đi, không cần suy nghĩ nhiều nữa, Lưu Phong thần sắc lạnh lẽo nói, chỉnh đốn quân mã, chúng ta lập tức lên đường. Tin chắc rằng sau lần này sẽ không có người đến ám sát chúng ta nữa. Bạch Thọ cũng có chút khó hiểu, tức ra, vì sao chắc chắn như thế? Lưu Phong khẽ cười một tiếng nói, không tin thì ngươi hãy chờ mà xem. Quả nhiên, những ngày tiếp theo đúng như Lưu Phong nói, dọc theo hành trình đi không hề gặp phải lực cản nào. Đại đội nhân mã sau 6 ngày bôn ba, rốt cuộc cũng đã đến Kinh Đô. Sau khi ở khách sạn ngoài thành nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm hôm sau, Lưu Phong và những cẩm y vệ tùy tùng nhắm về cửa chính Kinh Đô mà thẳng tiến. Dưới ánh sáng mặt trời, hình ảnh Kinh Đô thật là hùng vĩ, bọn lính canh mặc khải giáp, đứng canh thẳng hàng, lạnh lùng quan sát mọi động tĩnh xung quanh. Kinh Đô thật quá phồn hoa, lần trước Lưu Phong nhìn thấy không giống như bây giờ, trên đường hết sức huyên náo, người đến kẻ đi, khắp nơi tràn ngập tiếng người, thanh âm buôn bán, giao dịch vang lên khắp mọi nơi. Không giống lần trước, Lưu Phong lần này đến Kinh Đô tâm tình trầm trọng dị thường, hắn không có mở cửa sổ xe ngựa để thưởng thức cảnh vật bên ngoài, bất quá những thanh âm huyên náo ồn ào như vậy vẫn xuyên qua cửa sổ truyền đến mà thôi. Khi vào Kinh Đô, Bạch Thọ liền cáo từ mang theo cẩm y vệ hồi khứ tổng bộ để trị liệu, cũng không có đi cùng Lưu Phong. Chỉ là trước khi đi, đặc biệt dặn dò Lưu Phong nhất định phải cẩn thận làm việc. Kinh Đô không thể so với Giang Nam, nơi này thật sự là tàng long ngọa hổ. Xa đội rốt cuộc cũng đi vào Kinh Đô phồn hoa, cuối cùng đi đến dịch trạm lần trước Lưu Phong và Vương Đức Vọng đã ở lại. Dịch trạm quan viên tựa hồ đã sớm được thông tri, cung kính nghênh tiếp đoàn người Lưu Phong. Lưu Phong đi vào đại môn dịch trạm, nhìn thấy một hán tử cao to chưa từng gặp qua đang đứng trước mặt. ngươi chính là Lưu Phong Lưu Tước gia đây sao? Ta là Phòng Như Binh, người nọ thấy Lưu Phong đi lại, chủ động nghênh tiếp, hơn nữa còn tự giới thiệu. Lưu Phong khẽ rung động, người này cũng là trong giới tu chân. Phòng huynh phải không? Chúng ta cũng không biết a. Lưu Phong trong giọng mang theo vẻ kinh ngạc, nhìn bộ dáng của ngươi, tự hồ đang ở chỗ này đợi ta. Có thể đi vào dịch trạm hoàng gia, tuyệt đối là có địa vị. Lưu Phong đoán được hơn phân nửa người này là thuộc hạ của Đông Cung hoặc Yến Vương gì đây. Không sai, tại hạ ở đây chờ tước gia đã ba ngày rồi, Phòng Như Binh lạnh nhạt đáp. Lưu Phong nhíu mày nói, xin hỏi ngươi tìm ta có việc gì? Kỳ thật tại hạ cũng là theo lệnh người khác thôi, có người muốn gặp ngươi. Nhìn bốn phía không có ai, Phòng Như Binh thấp giọng nói, Đại sư Tôn đã đợi ngươi ba ngày rồi. Đại sư Tôn Tần Thủy Giao. Lưu Phong hơi kinh hãi, vội vàng tiến lên thấp giọng nói, Phòng huynh, Đại sư Tôn ta đang ở nơi nào? Giờ phút này người đang ở dịch trạm, ngươi theo ta đến đây. Phòng Như Binh nói xong liền đi trước dẫn đường. Lưu Phong vội vàng theo sau. Nói thật, trong bốn vị sư tôn, ngoại trừ Trương Mỹ Nhân ở ngoài ra, Tần Thủy Giao là vị mà Lưu Phong không thích nhất, trong lòng nàng chỉ có lợi ích của sư môn mà thôi. Mặc dù không thích, nhưng giờ phút này Lưu Phong cũng không dám chậm trễ chút nào. Phòng huynh, ngươi cũng là đệ tử của Phiêu Hương Cốc chúng ta hay sao? Lưu Phong ho khan một tiếng, trên mặt tươi cười, thấp giọng hỏi. Phòng Như Binh cũng chỉ cười cười thần bí, ta thật ra cũng muốn trở thành đệ tử Phiêu Hương Cốc, nhưng mà... Không. Có. Phúc phận. A. À. Khẽ hít một hơi dài, Phòng Như Binh thủ thế dẫn đường, dẫn Lưu Phong đến phía trong dịch trạm. Xuyên qua một cái hành lang, đi thẳng qua một cái sân, tới cửa của một gian phòng, Phòng Như Binh mới dừng cước bộ lại, hắn liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái thật sâu, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười ấm áp, ôn hòa nói, vào đi thôi, Đại sư Tôn đang ở trong phòng chờ ngươi. Nói xong, sau đó liền xoay người rời đi. Hít một hơi thật sâu, Lưu Phong mở cửa thư phòng đi vào. Lưu Phong tâm tình có chút bực bội, hắn trong lòng đang suy nghĩ Tần Thủy Giao vì sao lúc này lại hạ sơn kiếm mình, chẳng lẽ nàng vì Đông Cung. Quên đi, cứ đi bước nào hay bước đó thôi. Thần sắc lạnh lẽo, Lưu Phong đi vào trong thư phòng, đã nhìn thấy Đại sư Tôn Tần Thủy Giao thân bận váy màu hồng phấn, cặp mắt như hoa, thần sắc ba phần như đang cười, cử động nhẹ nhàng nhất tay động chân cũng dễ dàng làm khuynh đảo nam nhân trong thiên hạ. Tần Thủy Giao đang ngồi ở sau chiếc bàn, gương mặt tức giận và lạnh lẽo, cau mày, nàng tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì. Lưu Phong lẳng lặng đi đến trước mặt, cũng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đứng yên chờ Đại sư Tôn ổn định tinh thần lại. Sau một hồi lâu, Tần Thủy Giao phản phất mới phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu lên, sắc mặt bình tĩnh liếc nhìn Lưu Phong một cái, ánh mắt bình thường, trên mặt không biểu hiện bất kỳ dao động nào. Tần Thủy Giao chậm rãi nói, Phong Nhi, ngươi đã đến rồi à? Lưu Phong hít một hơi thật sâu, Đại sư Tôn, người hạ sơn khi nào, Phong Nhi không nghĩ tới lại gặp người ở chỗ này, thật là cao hứng. Tần Thủy Giao khẽ động đôi mi, sóng mắt vốn bình tĩnh, yên lặng khẽ xuất ra một tia ba động, đôi môi khẽ hé, cười lên một tiếng nói, tiểu quỷ đầu năm đó giờ cũng đã lớn rồi. Ta hạ sơn ba ngày trước, có thể nói chuyến đi lần này là vì ngươi mà đến. Lưu Phong nghe vậy, trong lòng cũng đã chuẩn bị hết mọi tình huống nhưng cũng không khỏi có chút lo lắng. Lẳng lặng đánh giá vị Đại sư Tôn trước mắt này, Lưu Phong tâm tình càng khó chịu, nếu Tần Thủy Giao thật sự là vì Đông Cung mà đến, hắn không biết phải trả lời như thế nào. Ít nhất, hắn bây giờ còn chưa có đối sách. Tự hồ nhận thấy được Lưu Phong có chút bất thần, Tần Thủy Giao nhẹ nhàng khẽ ho khan một tiếng, làm cho Lưu Phong bừng tỉnh. Tần Thủy Giao chậm rãi đứng lên khỏi ghế, dịch qua khỏi cái bàn đi đến trước mặt Lưu Phong, cứ yên lặng đứng trước mặt nhìn Lưu Phong. Lưu Phong thấy tình cảnh như vậy, có chút không hiểu, chẳng biết Đại sư Tôn rốt cuộc muốn làm gì. Dần dần, ánh mắt Tần Thủy Giao trở nên nghiêm nghị, Lưu Phong mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng mà đứng trước mặt Đại sư Tôn mà nói, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt của Đại sư Tôn. Phong Nhi, mấy năm nay ngươi biến hóa thật sự quá lớn, sư Tôn bây giờ cũng không nhận ra ngươi rồi, Tần Thủy Giao chậm rãi thở dài, từ lúc ngươi bệnh nặng khỏi cho tới giờ, ngươi so với trước kia không giống. Lưu Phong không biết Tần Thủy Giao vì sao nói những lời này, nhưng vừa nghe xong thân thể cũng có chút không nhịn được, run rẩy một chút, chẳng lẽ? Chẳng lẽ? Nàng đã khám phá ra sự việc kia. Hít một hơi thật sâu, Lưu Phong ngẩng đầu lên, trên mặt khẽ gượng cười, Đại sư Tôn, người không phải luôn lớn lên hay sao? Tần Thủy Giao trong ánh mắt hiện ra một tia âm mai, nhẹ giọng nói, Phong Nhi, còn nhớ chuyện năm ấy khi ngươi 9 tuổi không? Ngày đó ngươi không cẩn thận bị thương ở chân, lúc đầu ta và hai vị sư tôn của ngươi đều không ở bên ngươi, làm ngươi sợ hãi, khóc lớn lên. Lưu Phong lạnh nhạt cười nói, Đại sư Tôn, ta nghĩ người nhất định đã nhớ lầm rồi, vết thương của ta chính là ở tay mà. Tần Thủy Giao đôi mắt hiện lên một đạo dị sắc, rung người một chút, cười nói, đúng, hình như là cánh tay phải, xem ra Đại sư Tôn đã già rồi, trí nhớ cũng không giống như lúc trước. Lưu Phong trong lòng âm thầm cười lạnh. Nói thật, Tần Thủy Giao về điểm này không thể gạt được Lưu Phong. Tần Thủy Giao đột nhiên hỏi chuyện khi còn bé của Lưu Phong, đơn giản là muốn thử thân phận của Lưu Phong một chút. Có lẽ nàng đã đối với thân phận của Lưu Phong sinh ra chút hoài nghi. Dù sao Lưu Phong mấy năm nay đã có biến hóa quá lớn, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng được.

Không trách được tại sao tu vi của ngươi tăng nhanh như vậy. Tần Thủy Giao đôi mắt lộ ra vẻ phức tạp, cẩn thận nhìn Lưu Phong một lúc lâu, sau đó buồn bã nói, Phong Nhi, cố gắng lên, có lẽ tương lai Phiêu Hương Cốc còn cần đến ngươi bảo hộ đó. Lưu Phong giật mình, chẳng lẽ Đại Sư Tôn đã phát giác ra cái gì sao? Đại Sư Tôn, người xin cứ yên tâm, bất kể tương lai như thế nào, sư môn vĩnh viễn cũng là sư môn của ta, các người vẫn cũng vĩnh viễn là sư tôn của ta. Lưu Phong nói những lời này với vẻ rất thành thật, đôi mắt cũng biểu lộ tấm chân tình. Tần Thủy Giao nghe xong câu này của Lưu Phong, khóe miệng khẽ nở ra một nụ cười, trong lòng rõ ràng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Được rồi, nghe nói ngươi trên đường tiến kinh đã gặp phải ám sát. Lưu Phong gật đầu, khẽ nói với ngữ khí hơi tức giận, không sai, Phong Nhi trên đường bị một bọn cường đạo áp sát. Tần Thủy Giao rùng mình một chút nói, cũng là thuộc hạ của mụ bàn bà kia ư? Lưu Phong lắc đầu nhẹ giọng nói, rất kỳ quái, người ám sát ta kỳ này tự hồ là thuộc hạ của Yến Vương. Thuộc hạ của Yến Vương? Tần Thủy Giao có chút giật mình, bất quá lập tức khuôn mặt đã khôi phục thần sắc bình thường, Phong Nhi, bản thân ngươi cũng nên cẩn thận một chút. Lưu Phong gật đầu, xoay người rời đi, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp. Phòng Như Binh thấy Lưu Phong đi ra, khẽ cười hỏi, thế nào, ngươi và Đại Sư Tôn nói chuyện có vui vẻ không? Lưu Phong trong ánh mắt lộ vẻ tinh linh, lạnh nhạt nói, cũng khá vui. Sau đó liền cáo từ Phòng Như Binh. Đợi lúc Lưu Phong đi hẳn, Phòng Như Binh liền thông dong mở cửa thư phòng đi vào. Trong thư phòng, Tần Thủy Giao đã ngồi sau bàn, vẻ mặt mang đầy nét trầm tư. Thế nào, hắn đều đáp ứng hết yêu cầu của ngươi chứ? Phòng Như Binh trong lòng rất mong đợi câu trả lời của Tần Thủy Giao. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phòng Như Binh đã đi vào phòng, Tần Thủy Giao khẽ thở dài, Phong Nhi đã trưởng thành rồi, hắn có chủ ý của riêng bản thân, ta không thể thuyết phục được hắn. Phong Như Binh đứng ở cửa phòng, đang khẽ đóng cửa, giật mình kinh ngạc hỏi, hắn dám cự tuyệt đề nghị của ngươi? Được rồi, ngươi sao lại có thể để hắn rời đi như vậy? Tần Thủy Giao không đáp, hỏi lại, vừa rồi hắn đi ra có thần sắc gì khác thường không? Phong Như Binh suy nghĩ một chút rồi thấp giọng nói, ta thấy tâm trạng của hắn cũng khá tốt. Đôi mắt Tần Thủy Giao cũng lộ vẻ trầm tư hơn, qua cả nửa ngày nàng mới đột nhiên cười cười, nhẹ giọng nói, xem ra hảo đồ đệ này của ta rất chú trọng đến tình cảm. Phong Như Binh có chút khó hiểu, ngươi và hắn rốt cuộc đã nói cái gì? Ngươi hẳn rõ ràng hắn và Đông Cung đối nghịch như vậy sẽ phá hoại đại sự đó. Ngươi sai rồi. Tần Thủy Giao ngẩng đầu lên nhìn Phong Như Binh, lạnh nhạt nói, hôm nay ta đã rõ ràng rồi, Phong Nhi thật là một đứa nhỏ bất phàm. Có lẽ tương lai chúng ta cũng vì hắn mà có được hảo vận. Ta không hiểu. Lần này tiến kinh, dám chắc là đối với Đông. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.